Vô thượng thần đế 180 chương 1782 thanh minh không được nghe được tiếng oanh minh. Mục Vân thân ảnh lói lên. Vọt thẳng ra. Mà giờ khắc này khoảng cách Mục Vân ba người bên ngoài mấy chục dặm, một ngọn núi dưới chân. Mục Bất Phàm giờ phút này máu me khắp người. Sắc mặt thảm bạch. Mà Lư Ngọc Tuyết cũng là quần áo trên người phế phẩm mấy chỗ. Hô hấp dồn dập. Bất Phàm. Ngươi nên chạy. Lư Ngọc Tuyết khóc thút thít nói. Thật xin lỗi. Liên lụy ngươi nói gì vậy? Mục Bất Phàm nhích miệng cười nói. Ta cho tới nay. Cô nhi một cái. Nếu không phải Mục đại ca cùng các ngươi bồi bạn ta. Ta hiện tại cũng không biết tình người ấm lạnh phân chia. Càng đừng nói tu luyện. Các ngươi đều là bằng hữu của ta. Vì bằng hữu. Không tiếc mạng sống toán cái gì không tiếc mạng sống khẩu khí thật lớn hai người thân trước. Một thân ảnh. Hai tay phụ về sau. Cao ngạo thần thái. Một ánh mắt hiển lộ. Thiệu Đông. Ngươi quá mức. Chúng ta đều là kiếm thần tông đệ tử. Ngươi giết chúng ta. Liền không sợ tông môn trách tội. Lư Ngọc Tuyết quát. Quá phận. Thiệu Đông cười hắc hắc nói. Lư Ngọc Tuyết. Quá phận còn tại đằng sau đâu. Chuyển thân nhìn về phía Mục Bất Phàm. Thiệu Đông trực tiếp quát. Tiểu tử. Ngươi lần trước không phải rất ngông cuồng sao đánh với ta. Hiện tại thế nào không càn rỡ rồi hừ. Có bản lĩnh. Ngươi đến cùng ta đơn đả độc đấu. Dựa vào hắn người có gì tài ba. Mục Bất Phàm phi một cái. Trực tiếp mở miệng quát. Đơn đả độc đấu ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài tử sao. Thiệu Đông cười nhạo nói. Hiện tại, kiếm thần Sơn Mạch chính là hai người các ngươi nơi táng thân đúng đấy. Đơn đả độc đấu. Bất Phàm. Ngươi có thể nào đem hắn xem như ba tuổi hài tử đâu. Trên thực tế, hắn liền ba tuổi hài tử cũng không bằng đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo chế nhạo âm thanh đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại chân núi. Đại ca nhìn người tới, Mục Bất Phàm sắc mặt vui mừng. Thiệu Đông lại là răng kéo kẹt rung động, nhìn xem Mục Vân ba người. Tốt tốt tốt, ta mới vừa rồi còn kỳ quái. Các ngươi năm người làm sao chia mở. Hiện tại góp đủ. Vừa vặn cùng chết Tạ Thanh cười gằn nói. Thiệu Đông, ngươi thật lớn mật. Ngay cả chúng ta Thanh Minh người cũng dám đắc tội hả. Thanh Minh. Thiệu Đông khẽ giật mình. Kiếm thần tông bên trong. Lúc nào xuất hiện một cái Thanh Minh rồi. Thiệu Đông nhìn xem năm người. Đột nhiên kịp phản ứng. Ha ha cười nói. Thanh Minh liền các ngươi năm người. Còn dám nói rằng Thanh Minh ha ha. Chết cười ta. Ngươi muốn chết. Vậy liền thành toàn ngươi hảo. Tạ Thanh vừa sải bước ra. Bàn tay cầm ra. Một cỗ bàng bạc thần thú khí tức. Âm vang xuất hiện. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, không khí tại lúc này bị mãnh liệt đè ép, bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Một sát na này ở giữa, Thiệu Đông chỉ cảm thấy thân thể của mình đều là bị triệt để cầm cố lại. Tạ Thanh đến chân thần đỉnh phong cảnh giới, trong khi xuất thủ uy áp thực sự là quá cường đại. Triệu Nham Minh giờ phút này cũng là không nói hai lời trực tiếp giết ra. Mà đồng thời, Mục Vân nhìn về phía Thiệu Đông bên người kia bảy tám người. Khóe miệng một vòng chế nhạo xuất hiện. Hai tay lạch cạch rung động. Mục Vân giờ phút này. Thân thể thi triển. Lực lượng cũng là trở nên càng thêm sóng cả mãnh liệt. Chân thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lục đạo thần nguyên ấm ngân mở ra. Hắn hiện tại thể nội lực lượng khoảng chừng 150 long chi lực. Bực này lực lượng mạnh mẽ. Đủ để chùy bảo một tòa trăm mét thần sơn. Lập tức. Ba người ngang ngược xông vào đến giao chiến bên trong. Âm âm lực lượng. Không ngừng khuyết tán ra đến. Loại kia lực lượng cuồng bạo. Sử dụng mọi người tại đây đều cảm giác được một cỗ không thể chống cự khí tức cuồng bạo. Mục Vân. Ngươi dừng tay nhìn thấy tình hình rõ ràng không đúng. Thiệu Đông giờ phút này bàn tay vung lên. Quát. Lần này ta cũng không phải chính mình dẫn người đến. Còn có ta Phong Vân Hội Bách Hảo Thành Sư Huyên cùng Nguyên Khải Phong Sư Huyên. Ngươi nếu là giết ta. Hai người bọn họ. nhất định để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Buồn cười, Mục Vân cười nhạo nói. Nói hình như ta không giết ngươi, ngươi liền không để ta đầu một nơi thân một nẻo. Đồng dạng thông linh mạch chỉ, Mục Vân lời nói rơi xuống. Một chỉ điểm ra, một đạo chỉ ấm tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra đến, tản mát ra một đạo lưu quang. Thổi phù một tiếng, chui vào đến Thiệu Đông mi tâm. Thiệu Đông trong mi tâm, tại lúc này, một đạo huyết quang xuất hiện. Toàn bộ hồn hải bị một chỉ này triệt để đè ép thành toái phiến. Thân thể của hắn mềm nhũn ngã nhào trên đất. Thiệu Đông sư huyên chết chạy mau. Mấy người còn lại thấy cảnh này đều là thần sắc kinh hoàng, muốn chạy trốn. Chỉ là Tạ Thanh cùng Triệu Nham Minh, sao lại cho bọn hắn cơ hội? Hai người lập tức chia binh hai đường, vọt thẳng giết ra ngoài. Không bao lâu, hai thân ảnh quay trở lại. Một cách không có chạy mất, Tạ Thanh cười hì hì nói. Không chỉ có như thế, ta còn thăm dò được. Bọn hắn lần này là đến tìm kiếm linh hồ thần ngọc, cùng chúng ta tiếp nhiệm vụ đồng dạng. Ao nghe nói bọn hắn phong vân hội hai vị hội trưởng, Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người, đều là địa thần cảnh giới đại viên mãn cấp độ. Muốn dựa vào linh hồ thần ngọc dịch xung kích thiên thần cảnh giới, bái nhập phong hào đệ tử hàng ngũ, cho nên phái bọn hắn đến, ha ha. Mục Vân cười nói, hai cái này hội trưởng thật đúng là tâm lớn. Chuyện trọng yếu như vậy, phái đệ tử ngoại tông đến bàn đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tông môn bên trong, từng cái minh hội ở giữa, cạnh tranh kịch liệt. Hai người bọn họ muốn tấn thăng thiên thần, nếu là bị người biết, khẳng định hội có người cố ý phá hư. Đoán chừng nội tông thành viên đều bị người giám thị, phái ngoại tông thành viên ngược lại là không để cho người chú ý. Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Mê người địa phương liền có tranh đấu, điểm này không thể tranh chấp. Chúng ta không phải tiếp một cái nhiệm vụ tìm linh hồ thần ngọc sao? Đắc như vậy, tìm kia Nguyên Khải Phong cùng Bách Hảo Thành hai người, bọn hắn đã lời thề son sắt tới đây, khẳng định là biết linh hồ thần ngọc hạ lạc. Tốt, năm người hạ quyết tâm chính là trực tiếp rời đi. Đầy đất mùi máu tươi, không bao lâu chính là hội hấp dẫn thần thú chú ý tới chỗ này. Đối tại nhân loại đến nói, thần thú huyết nhục nuốt vào đi, tăng cường thực lực. Đối tại thần thú đến nói, cũng là như thế. Năm thân ảnh rời đi nơi đây, ở giữa sơn mạch, ở giữa chân núi, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu chính là nghiêm khắc thân mang thanh sam, nhìn xem đầy đất bừa bộn, cười nhạo nói, tốt ngươi cái Mục Vân a, phong vân hội người ngươi cũng dám giết. Lần này không chỉ là ta Già Thiên hội người đối phó ngươi Nghiêm đại ca, hiện tại làm thế nào chúng ta cách xa xa, đừng bị phát hiện. Đuổi theo Nghiêm Khắc ra lệnh, Lỗ Hàn, Lỗ Sơn, huyên để các ngươi hai người đều là chân thần đỉnh phong cảnh giới. Chuyện này hoàn thành, ta có thể xuất thủ cho các ngươi luyện chế thần nguyên ấm đan, trợ giúp các ngươi lại lên một tầng nữa. Đa tạ Nghiêm sư huyên. Nghe đến lời này, Lỗ Hàn, Lỗ Sơn hai người sắc mặt vui mừng. Nhị tinh đan sư đối tại chân thần cảnh giới võ giả đến nói, chính là cần cung cung kính kính đối đãi. Một cái thần nguyên ấm đan đối tại chân thần cảnh giới võ giả đến nói cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn nếu là nghĩ từ tông môn bên trong hối đoái, cái kia không biết đạo phải hao phí bao nhiêu điểm công lao. Nghiêm Khắc cho bọn hắn, cái kia có thể giảm bớt nhiều thiếu công phu. Lời nói rơi xuống, mười mấy người tại Nghiêm Khắc dẫn đầu hạ, lập tức hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiếp tục đi tới. Nghiêm Khắc người này có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, một mực là mang người khoảng cách Mục Vân đám người đủ xa khoảng cách, sợ bị Mục Vân mấy người phát hiện. Mà dưới loại tình huống này, Mục Vân năm người cũng đúng là không có phát hiện sau lưng theo dõi lấy Nghiêm Khắc đám người. Lại qua vài ngày nữa thời gian, Mục Vân năm người rốt cuộc tìm kiếm được Bách Hảo Thành, Nguyên Khải Phong bóng dáng. Một tòa tiểu sơn cốc bên trong, một nhóm hơn 10 người xây dựng cơ sở tạm thời. Mà tại bên ngoài thung lũng 7-8 đạo thân ảnh vừa đi vừa về tuần sát, chú ý cẩn thận. Xem ra những người này ở đây nơi đây đã là đóng quân có một đoạn thời gian. Giờ phút này, Mục Vân 5 người núp ở sơn thượng một mảnh bụi cây ở giữa, nhìn phía dưới. Đó chính là Bách Hảo Thành cùng Nguyên Khải Phong Triệu Nham Minh nhìn xem trong sơn cốc ương. Một chỗ lửa trải trước ngồi hai thân ảnh. Mở miệng nói. Bách Hảo Thành là Phong Vân Hội ngoại tông cao tầng. Chân thần cảnh giới viên mãn. Cái kia Nguyên Khải Phong. Địa vị cũng không thấp. Chân thần đỉnh phong cảnh giới ta vừa rồi điều tra một phen. Bọn hắn đại khái 56 người. Trong đó chân thần hậu kỳ chiếm một nửa. Còn có mấy cái chân thần đỉnh phong hảo thủ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn về phía trước. Thấp giọng nói. Bọn hắn đã đến tìm kiếm linh hồ thần ngọc. Ta nghĩ hẳn là đã biết linh hồ thần ngọc vị trí chỗ ở. Này thần ngọc chính là xích vũ linh hồ chỗ ở mới có. Xem chừng cái này một mảnh phổ cận. Hẳn là có xích vũ linh hồ quần thể ta đi dò cha không cần Mục Vân cẩn thận nói. Bọn hắn tại nơi này đóng quân. Đoán chừng hẳn phải biết ở nơi nào. Chúng ta tiếp cận bọn hắn. Chỉ có bọn hắn chuẩn bị xuất phát. Đó phải là quyết định đồng thủ tốt 5 người tại sườn núi một chỗ lóm đi vào địa phương ở hạ. Không động đậy được nữa. Mục Vân đắc là hạ quyết tâm. Lần này giết Thiệu Đông. Bọn hắn cũng coi là đắc tội Phong Vân Hội. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Sớm tối Phong Vân Hội người sẽ biết. Đã như vậy. Không bằng trực tiếp bắt đầu đối phó Phong Vân Hội. Dưới mắt trọng yếu nhất là đề thăng cảnh giới. Chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực không thấp. Có thể là dù sao cũng là đệ tử ngoại tông. Nếu là chọc giận nội tông người. Thậm chí là phong hào đệ tử. Hắn còn là có nguy hiểm. Nhưng là một khi tấn thăng đến địa thần cảnh giới. Thành vì nội tông đệ tử. Thân phận của hắn cùng địa vị. Thì là đề cao mấy lần. Đến thời điểm. Liền xem như phong hào đệ tử. Cũng không thể vô duyên vô cớ giết hắn. Linh hồ thần ngọc. Ngược lại là một loại lựa chọn tốt. Linh hồ thần ngọc ẩm chứa dư thừa thiên địa linh khí. Không chỉ là thiên địa linh khí hiệu quả. Càng có xích vũ linh hồ tích lũy tháng ngày ở phía trên tụ tập xích vũ hỗn độn khí. Loại này xích vũ hỗn độn khí. Đối tại chân thần cảnh giới võ giả mở ra ấm ngân. Có tuyệt diệu chỗ tốt. Mục Vân giờ này khắc này cũng là hạ quyết tâm. Tìm linh hồ thần ngọc. Một phương diện hoàn thành lần này mang ra nhiệm vụ. Một phương diện khác chính là tăng cảnh giới lên. Sườn núi chỗ. 5 người lặng lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này tiểu sơn cốc bên trong. Bách Hảo Thành cùng Nguyên Khải Phong hai người. Lại là rất không kiên nhẫn. Cái này Thiệu Đông. Đến cùng chuyện gì xảy ra Bách Hảo Thành khẽ nói. Chúng ta đã nói xong. 3 ngày sau tổ hợp. Cái này đều qua 7 ngày. Tiểu tử này. Còn chưa tới nơi đây không thể ở lâu. Nếu bị một ít ra ngoài thần thú gặp được. Là một chuyện rất phiền phức ta biết Nguyên Khải Phong cũng là vò đầu nói. Mặc dù gia hỏa này bình thường có phần kéo dài. Có thể là đại sự như thế. Hắn chẳng lẽ như thế. Sẽ không phải là. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi làm sao có thể Bách Hảo Thành lắc đầu nói. Gia hỏa này. Là chúng ta Phong Vân Hội đệ tử. Ngoại tông nhiều người như vậy biết. Mà lại bên cạnh hắn mang theo 7-8 cái đệ tử. Không có khả năng bị người toàn bộ chém giết. Khẳng định là lại gặp cái gì nữ nhân nghe đến lời này. Nguyên Khải Phong cũng là lắc đầu. Đã như vậy. Chúng ta không đợi Bách Hảo Thành đứng dậy. Chém đinh chặt sắt nói. Tiểu tử này. Không muốn công lao. Chúng ta nghĩ. Lần này làm tốt. Vậy chúng ta chính là đệ nhất công thần. Đến thời điểm. Bên trong như nổi tung. Nhất định bị thủ coi trọng tốt hai người hạ quyết tâm. Liền muốn bắt đầu động thủ. Vô thượng thần đế 180 chương 1783 hạp tốc về sau mà giờ khắc này. Sườn núi chỗ. Mục Bất Phàm đột nhiên thấp giọng nói. Đại ca. Bọn hắn chuẩn bị động thủ lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp đứng dậy. xuyên thấu qua bụi bụi rừng cây, nhìn thấy sơn cốc bên trong kia hơn 10 người quả nhiên là bắt đầu chỉnh đốn lên. Không bao lâu, hơn 10 người đem trên mặt đất lửa trại dọn dẹp sạch sẽ, chính là trực tiếp xuất phát. Mục Vân 5 người lúc này cũng là trực tiếp đuổi theo. Bách Hảo Thành cùng Nguyên Khải Phong 2 người riêng phần mình dẫn đầu một đội, tách ra tiến lên, nhìn rất cẩn thận, sợ bị người hữu tâm phát hiện. Trọn vẹn tiến lên ước chừng nửa ngày thời gian, hai đội nhân mã lại lần nữa tụ hợp, xuất hiện tại một tòa hồ nước biên giới. Hồ nước bên ngoài, hơn 10 người tại lúc này lặng yên tản ra, nhao nhao đến cây bên trên, thành thành thật thật ở hạ, không nhúc nhích. Chờ đợi gần nửa ngày thời gian, đột nhiên kia hồ nước xung quanh, một cái linh hồ lặng lẽ sờ sờ xuất hiện. Kia là một cái toàn thân hỏa hồng sắc linh hồ, toàn thân lông tóc vụt sáng, một đôi lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận nhìn xem bốn phía, ước chừng cao nửa thước thân thể, lộ ra linh xảo cùng cẩn thận. Xích Vũ linh hồ nhìn hắn bộ dáng, hẳn là mới vừa thành niên Xích Vũ linh hồ. Một con kia Xích Vũ linh hồ cẩn thận từng ly từng tí nương đến hồ nước một bên, cẩn thận cúi đầu xuống, nhẹ nhàng uống nước, hay không thời gian ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ước chừng qua mười mấy phút, linh hồ thảnh thơi tại bên hồ nước bồi hồi lên. Cuối cùng, tựa hồ xác định không có nguy hiểm về sau, khẽ kêu một tiếng, bá bá bá tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Từng cái linh hồ vào giờ phút này trực tiếp bay ra, vọt tới hồ nước một bên thoải mái uống. Xích Vũ linh hồ trời sinh cẩn thận chặt chẽ, phòng bị tâm cực cao, mà lại tính công kích cực mạnh. Một khi có người hoặc là thần thú tới gần, lập tức làm ra công kích tư thái. Mục Vân mở miệng nói, xem ra Bách Hảo Thành cùng Nguyên Khải Phong hai người thật đúng là chuẩn bị đầy đủ lần này việc quan hệ đầu lĩnh của bọn hắn đại sự, đương nhiên sẽ cẩn thận hưu. Liền xem năm người ở phía xa ẩn nấp thời điểm, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió lên, giữa núi rừng từng cái mũi tên tại lúc này vạch phá không khí bắn xếp ra, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lập tức có mấy cái Xích Vũ linh hồ bị trường tiến bắn tại trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Sát na, Xích Vũ linh hồ bầy đột nhiên chạy vội ra, từng cái đào mệnh giống như rời đi nơi đây. Truy mà giờ khắc này, Bách Hảo Thành cùng Nguyên Khải Phong hai người căn bản không quản những cái kia bị bắn giết linh hồ, trực tiếp dẫn người xông ra, đuổi kịp kia Xích Vũ linh hồ bầy. Trong chớp nhoáng này truy sát bắt đầu trình diễn. Mục Vân năm người đi theo phía sau cẩn thận từng ly từng tí, trọn vẹn truy đuổi nửa ngày thời gian. Kia một đám linh hồ từ lưỡng tòa sơn phong ở giữa trong hạp cốc xuyên qua mà đi. Kia hạp cốc cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Hơn 10 người một cái tiếp một cái xông vào đến trong hạp cốc. Mục Vân năm người xuất hiện tại hạp cốc bên ngoài, nhìn xem trong đó. Mục Vân mệnh lệnh chờ đợi một lát, năm người mới vọt vào. Ai chỉ là năm người mới vừa xông vào đến trong hạp cốc, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Hừ, Bách sư huyên nói quả nhiên không sai. Thật đúng là có lớn mật không muốn sống. Đi theo chúng ta muốn vứt chút chỗ tốt. Một tên đệ tử nhìn thấy Mục Vân, mở miệng quát. Xú tiểu tử, nơi này là chúng ta Phong Vân hội đệ tử phát hiện. Thức thời một chút, cút nhanh lên lăn. Mục Vân căn bản lười nhắc nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm ra, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, tam đạo hợp thành một tuyến thân thể, lập tức biến thành thi thể. Bàn tay vung lên, Mục Vân vọt thẳng hướng chỗ sâu. Cái này hạp cốc rất là kỳ quái, càng đi bên trong đi càng là rộng rãi. Cuối cùng, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại hạp cốc chỗ sâu. Nhìn về phía trước, rộng mở trong sáng địa giới, Mục Vân cũng là mang trên mặt kinh ngạc. Hạp cốc qua đi, mặt đất trống trải, một mảnh thế ngoại đào nguyên đồng dạng cảnh trí xuất hiện tại Mục Vân năm người trước mặt. Rực rỡ muôn màu hoa thảo tản ra nhàn nhạt hương thơm, mà lại ngẩng đầu nhìn lại, phía trên chỉ có một tia khe hở, để lộ ra ánh nắng tiến đến. Có thể là toàn bộ trong cốc cũng không hiển u ám. Từng viên tản ra quang mang nhàn nhạt linh hồ thần ngọc khảm nạm tại quanh mình trên thạch bích. Mà những cái kia thạch trong vách, từng cái xào huyệt nhiều như rừng, không hạ trên trăm cái. Mỗi một cái trong xào huyệt đều có không ít linh hồ thần ngọc. Chính là những cái kia linh hồ thần ngọc tản ra nhu hóa quang mang, sử dụng toàn bộ sơn cốc chiếu xạ mười phần sáng tỏ. Mà lại không chỉ có như thế, sơn cốc bên trong những cái kia hoa hoa thảo thảo bị linh hồ thần ngọc chiếu xạ phía dưới, tích lũy tháng ngày, tràn ngập linh tính. Mười phần linh tài. Mục Vân là đan sư, nhìn thấy những này tự nhiên là nội tâm vui vẻ. Phanh, đột nhiên một cái xích vũ linh hồ thi thể trực tiếp rơi xuống tại Mục Vân mấy người thân trước. Nơi sơn cốc, Bách Hảo Thành cùng Nguyên Khải Phong người đã là bắt đầu chém giết những cái kia xích vũ linh hồ. Xích vũ linh hồ chính là nhị giai thần thú, nhưng là phần lớn đều là chân thần hậu kỳ cảnh giới. Lần này Bách Hảo Thành đám người chuẩn bị thỏa đáng, chém giết ra sức. Những cái kia xích vũ linh hồ căn bản ngăn cản không nổi. Trận tranh đấu này xích vũ linh hồ bị thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Các ngươi là ai? Chỉ là Mục Vân năm người xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn Bách Hảo Thành đám người chú ý. Là các ngươi? Nguyên Khải Phong nhìn thấy Mục Vân năm người, cười nhạo nói: Lư Ngọc Tuyết, ta biết ngươi, Thiệu Đông đã nói với ta, vậy ngươi liền hẳn là Mục Vân rồi. Xem ra ta rất nổi danh. Mục Vân mỉm cười, không có phủ nhận. Hừ, không nghĩ tới mấy người các ngươi châu chấu cũng dám lại tới đây. Thế nào, muốn chia một chén canh thật sao? Bách Hảo Thành nhìn không được quát. Không không không, Mục Vân lắc đầu nói, ta không phải muốn chia một chén canh, ta là nghĩ thịt cùng canh đều uống hết đi. Nghe đến lời này, Bách Hảo Thành điên cuồng cười to nói, năm cái không biết sống chết ra hỏa còn mưu toan tại nơi này chiếm được tiện nghi làm thịt bọn hắn. Bách Hảo Thành lời nói rơi xuống, Nguyên Khải Phong mang theo mấy người lập tức vọt tới. Mục Vân giờ này khắc này cũng không nóng nảy, vốn là muốn đợi hai bên đánh không sai biệt lắm lại xuất hiện thu thập, chỉ là không nghĩ tới cái này hạp cốc hậu phương thế mà là có khác một mảnh động thiên. Xích vũ linh hồ quả nhiên là đủ cơ linh, tại địa lập nghiệp. Bất quá bây giờ Mục Vân cũng không sợ, đối phương bất quá là nhiều người, nhưng là tuyệt đại đa số bị những cái kia linh hồ cuốn lấy. Đừng nói là Nguyên Khải Phong, chính là Bách Hảo Thành hắn cũng không sợ. Nhìn thấy Nguyên Khải Phong mang theo mấy người đánh tới, Mục Vân năm người lập tức xung phong ra ngoài. Nguyên Khải Phong giờ phút này nội tâm có thể nói là giận dữ. Hắn có thể là chân thần đỉnh phong cảnh giới, Mục Vân chỉ là một cái chân thần hậu kỳ đỉnh phong, thế mà là dám hướng phía hắn trực tiếp đánh tới. Cái này người quả thực là muốn chết. Nội tâm một tiếng quát khẽ, Nguyên Khải Phong lập tức xung phong ra ngoài, trường kiếm trong tay trực chỉ Mục Vân. Ở trước mặt ta sử kiếm toàn bộ kiếm thần tông bên trong đệ tử, kiếm thuật tạo nghệ so ta Mục Vân cường, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra. Mục Vân hừ một tiếng, tư linh kiếm tại lúc này trực tiếp lóe ra một đạo vết kiếm. Chấn kiếm một kiếm chém ra, kiếm khí chấn động ở giữa, không thể địch nổi lực lượng, lập tức trùng kích ra đi. Phanh phanh phanh. Sát na, Nguyên Khải Phong chỉ cảm thấy thân thể đều là căng cứng, ngực lập tức một trận quặn đau. Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện chính mình vị trí trái tim sớm đã là lỗ trống một mảnh. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên Khải Phong giờ phút này chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Một cỗ phảng phất là cử sơn đồng dạng cảm giác áp bách từ tim truyền đến, đem hắn đầu xé nát. Vang một tiếng bang lên, Nguyên Khải Phong toàn bộ thân thể triệt để nổ bể ra tới. Chân thần đỉnh phong cảnh giới, một kiếm giải quyết Triệu Nham Minh, Lư Ngọc Tuyết cùng Mục Bất Phàm mấy người. Sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, giờ phút này căn bản không có bất luận cái gì ngạc nhiên bộ dáng. Thiên tài, dù sao là có chỗ hơn người, Mục Vân chính là như vậy. Chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Đừng nói là chân thần đỉnh phong, liền là chân thần cảnh giới viên mãn võ giả, chỉ sợ cũng không phải Mục Vân đối thủ. Nguyên Khải Phong thấy cảnh này, Bách Hảo Thành triệt để mắt trợn tròn. Lúc trước hắn nghe Thiểu Đông nhắc qua Mục Vũ, có thể là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà là dường gì như vậy. Một kiếm, phá Nguyên Khải Phong. Gia hỏa này quả thực là quái thai. Bách Hảo Thành giờ phút này quát. Xú tiểu tử. Ngươi đây là tự tìm đường chết, thật có lỗi. Chỉ sợ ngươi còn ngăn không được ta. Mục Vân nhìn xem thân trước người, cười nhạo nói. Ta biết. Các ngươi những người này, tự nhận là thiên chi kiêu tử, nhìn người đều là mang theo khinh bỉ ánh mắt. Thật tình không biết, chân chính thiên chi kiêu tử, căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn các ngươi. Bàn tay hắn vung lên, tư linh kiếm tại lúc này run nhẹ nhẹ. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Mà giờ khắc này, kia Phong Vân hội đệ tử đối Xích Vũ linh hồ đả kích đã là toàn diện chiếm cứ ưu thế. Linh hồ thần ngọc dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ giết ra Mục Vân, thực sự là đáng ghét. Ngươi đi thu thập linh hồ thần ngọc đi, tìm linh hồ thần ngọc dịp, sắp xếp cẩn thận, người này ta tới đối phó. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Nghe được đạo này thanh âm, Bách Hảo Thành sắc mặt vui mừng. Mạc Phàm sư huyên đi thôi. Vâng, Bách Hảo Thành bàn tay vung lên, mang theo mấy tên tâm phúc lập tức hướng phía trên vách núi đá trong xào huyệt phóng đi, bắt đầu thu thập linh hồ thần ngọc cùng linh hồ thần ngọc dịch. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Người này một thân vải thô ma y, thân hình không cao không thấp, thể trạng cũng là không mập không ốm, mà lại dáng dấp có thể nói là không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Để vào đến trong đám người chính là cực kỳ phổ thông, chuyển thân liền hội quên mất nhân vật. Có thể là chính là một người như vậy, lại là cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tại hạ Mạc Phàm, Phong Vân hội ngoại tông phụ trách đệ tử, địa linh bảng 221 vị. Mạc Phàm nhìn người nọ, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Địa linh bảng chỉ thu ghi chép ngoại tông trước 300 vị, Mạc Phàm 221 vị. Cho nên ngươi tại hướng ta hiển lộ rõ ràng danh tiếng của ngươi thật sao? Cũng không phải là. Mạc Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là muốn để ngươi biết ngươi chết tại ai thủ hạ, miễn cho làm dược. Cảm thấy biệt khuất, khanh một tiếng vang lên, một đạo vỏ kiếm trực tiếp thoát ly trường kiếm. Mà giờ khắc này, Mạc Phàm toàn thân cao thấp, một cỗ đặc biệt khí tức khuyết tán ra tới, chen chúc khí tức mang theo một cỗ bá khí. Chân thần cảnh giới đại viên mãn thấy cảnh này, Mục Vân bất ngờ ở giữa cảm giác được kẻ này sức chiến đấu kinh khủng. Cửu đạo ấm ngân triệt để phủ kín, chân thần cảnh giới đại viên mãn, cái này đã là chân thần cảnh giới đỉnh phong, khó trách có thể trở thành ngoại tông địa linh bảng thứ 221 vị. Mục Vân có thể là biết địa linh bảng chính là đệ tử ngoại tông bên trong có đủ nhất uy tín lực bảng danh sách. Này bảng danh sách không phải chủ động lên bảng, mà là bị động. Vô Thượng Thần Đế 180 chương 1784 địa linh bảng cao thủ. Nhưng phàm là kiếm thần tông đệ tử ngoại tông, một khi tại tông môn bên trong cùng đệ tử giao thủ, hoặc là tại tông môn bên trong luyện võ tràng cùng chỗ thể hiện ra mình thực lực, liền sẽ thông qua lệnh bài trực tiếp tiến hành đánh giá. Cho nên ngoại tông mười mấy vạn đệ tử đều sẽ có một cái xếp hạng. Chỉ bất quá tông môn thể hiện ra địa linh bảng sẽ chỉ hiện ra trước 300 vị. Mà 300 người đứng đầu lên bảng đệ tử cơ hồ đều là chân thần cảnh giới đại viên mãn. Cho dù là cùng một cảnh giới, lẫn nhau ở giữa cũng có chênh lệch rất lớn. Mạc Phàm xếp tại thứ 221 vị, thực lực tự nhiên là sẽ không kém. Một cỗ kiếm khí trực bức mà đến. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được Mạc Phàm thể nổi một cỗ sắc bén khí tức. Ta tới giúp ngươi. Tạ Thanh giờ phút này vừa định xuất thủ, Mục Vân cười nói, không cần, ngươi bây giờ đi tìm Linh Hồ Thần Ngọc, cũng không thể để Bách Hảo Thành vơ vét quang. Chúng ta chuyến này đến mục đích chính là Linh Hồ Thần Ngọc cũng tốt. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh mang theo Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm, Lư Ngọc Tuyết bốn người lập tức xông ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân Hư Linh kiếm nơi tay, một cỗ hân hoan vui sướng cảm xúc từ Hư Linh kiếm bên trong phóng xuất ra. Ngươi cũng rất chờ mong một trận chiến này thật sao? Mục Vân cười nói. Không sai, ta cũng rất chờ mong chân thần cảnh giới đại viên mãn, thể nội cửu đạo thần nguyên ấm ngân giao thoa, trọn vẹn nắm giữ 200 long chi lực. Mục Vân hiện tại là chân thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm, thể nội nắm giữ 150 long chi lực. Như thế so sánh, hắn là yếu một bậc. Có thể là hắn bây giờ có được đệ nhất thế hai tay, bực này lực lượng tăng phúc đủ để sử dụng hắn hiện tại thân thể lực lượng tiếp cận 200 long chi lực. Mà lại quan trọng hơn là kiếm thuật của hắn mạnh, rất mạnh. Chấn kiếm một kiếm chém ra, Mục Vân toàn thân khí tức bỗng nhiên bất đồng, không còn là chân thần hậu kỳ đỉnh phong loại kia kém một bậc khí thế, mà là như là một thanh trần phong chi kiếm. Tại lúc này, thể hiện ra chính mình dữ tợn. Mục Vân quay đầu ở giữa, kiếm khí xé sách trong không khí, mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức. Lực lượng cuồng bạo tại lúc này khuếch tán ra đến, chen chúc mà xuất lực lượng, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo xung kích cảm giác. Mạc Phàm thấy cảnh này, cũng là nội tâm kinh dị. Mục Vân cầm kiếm, tựa như là từ một cách lang tể tử biến thành một cái hùng sư, hoàn toàn khác biệt. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, không khí tại lúc này trực tiếp xuất hiện hai đạo kiếm khí đối bính, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hai thân ảnh tại lúc này đều là lui lại. Mạc Phàm lần này là thật sự bị hù dọa. Này chỗ nào là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, quả thực là hậu kỳ đại viên mãn cũng không sánh bằng. Mênh mông lực lượng, trường khống tinh chuẩn kiếm khí. Giờ này khắc này Mục Vân khí tức có thể nói là hoàn toàn thay đổi, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chen chúc mà xuất lực lượng cho người ta một loại cực độ khoa trương lực lượng bảo tạc. Chảm Mạc Phàm giờ phút này tâm không hắn nghĩ, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bạo động, một cỗ chen chúc mà ra khí tức, như là khuấy động sơn hải giao long, từ hắn thể nội khuyết tán ra tới. Phi kiếm Mục Vân bất vi sở động trực tiếp xuất hiện lần nữa. Phi kiếm chi thế, giảng cứu là một loại đặc lập độc hành công kích, không chấp nhận lực lượng, mà là tốc độ. Tốc độ cực hạn nhanh. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Mục Vân cách này một kiếm, trực tiếp đâm trúng Mạc Phàm bả vai. Một cái miệng máu lộ ra, tiên huyết tích tắp rơi xuống. Mạc Phàm hữu kinh vô hiểm tránh thoát cái này một kiếm, cả người nội tâm có thể nói là triệt để kinh hãi. Mục Vân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Phanh, có thể là giờ phút này Mục Vân căn bản sẽ không cho hắn thời gian thở dốc. Vừa sải bước ra, lực lượng lần nữa khuyết tán ra đến. Mạc Phàm thân ảnh còn chưa kịp đảo ngược, chỉ cảm thấy một cỗ chấn động lực lượng lần nữa đâm tới. Đáng kiếm chiêu thứ ba, đáng kiếm chi thế tại lúc này trực tiếp giết ra. Vang một tiếng vang lên, kiếm ra, Mạc Phàm đầu người buông xuống. Sơn cốc bên trong, một cỗ huyết khí khuyết tán ra tới. Tam kiếm chém giết Mạc Phàm. Mục Vân thu hồi Hư Linh kiếm, hô thở ra một hơi. Loại cảm giác này rất thư sướng. Đáng kiếm thiên quyết quả nhiên là cường hoành. Mục Vân không thể không bội phục gia gia của mình Mục Phong Trần, kiếm thuật thái đầu chi danh, danh bất hư truyền. Hắc hắc, tiểu tôn tử, gia gia trên người kiếm thuật còn nhiều, rất nhiều. Ngày sau ngươi chậm rãi học tập chính là, cam đoan đưa cho ngươi đều là thần giới đứng đầu nhất kiếm thuật. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Phong Trần kiếm thuật, Mục Phong Tiếu Đan thuật. Mục Vân hiện tại vô cùng chờ mong thất thế tổ Mục Quy Phàm khí thuật, cùng với lục thế tổ Mục Vấn Thiên Thương Thuật còn có ngũ thế tổ, tứ thế tổ, hai vị tiên tổ, không biết lại có gì xuất sắc chỗ. Chỉ là Mục Vân cũng biết, các lão tổ tông dạy bảo mặc dù trọng yếu, có thể là trọng yếu nhất, lại là bản thân hắn tu luyện. Nếu là mình không thể đủ cố gắng tu hành, còn như phía trước kia, cho rằng trời đất bao la, chính mình lớn nhất, kia mới thật sự là tự cao tự đại. Tu hành, lại lần nữa tu hành, chân thần, địa thần, thiên thần, thần quân, chỉ có đến thần quân, đối tại thần giới, ta mới có thể biết càng nhiều thần châu đại địa, minh mông thần giới, cổ tộc bí giới, người bên ngoài chi tộc, thần giới. Xa so với ta nhận biết cường đại, Mục Vân thở ra một hơi, bình phục tâm tình. Mà giờ khắc này, Bách Hảo Thành thi thể trực tiếp bị Tạ Thanh vung ra. Những cái kia đi theo mà đến Phong Vân Hội các đệ tử muốn chạy, có thể là căn bản không đường có thể chạy. Mục Vân bàn tay vung lên, 300 huyết vệ ngăn cản đường đi, tại lúc này trực tiếp đem còn thừa người khóa kín. Sơn cốc bên trong, huyết khí dần dần lăn lộn. Cuối cùng toàn bộ sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn thấy trước mắt huyết khí tung hoành, nội tâm tiếc hận. Hắn tiếc hận cũng không phải những người này tính mệnh, mà là những cái kia hoa hoa thảo thảo. Từng khỏa đều là giá trị chân quý, dùng đến luyện đan, quả thực là tuyệt diệu. Nghĩ đến đây, Mục Vân đi ra phía trước, ngắt lấy những dược liệu kia. Mà cùng lúc đó, Tạ Thanh mấy người bắt đầu thu thập những cái kia linh hồ thần ngọc. Linh hồ thần ngọc đối tại đề thăng ấm ngân, có thể nói là trời sinh thần phẩm, có giá trị không nhỏ. Chỉ sợ liền Mạc Phàm đám người ban đầu cũng không nghĩ tới, nơi đây sẽ có như thế đông đảo linh hồ thần ngọc. Nhìn xem trồng chất giống như núi nhỏ linh hồ thần ngọc, Triệu Nham Minh mấy người nhãn bên trong mang theo điên cuồng vui mừng. Lần này chúng ta nhận lấy nhiệm vụ, linh hồ thần ngọc 100 khối liền đầy đủ, nhưng là bây giờ nơi này khoảng chừng mấy chục vạn khối. Triệu Nham Minh kích động nói không ra lời. Không sai, Lư Ngọc Tuyết cũng là hưng phấn không thôi. Lần này chém giết Thiểu Đông, nàng cũng coi là giải khai tâm phi. Nếu là Thiểu Đông một mực quấn lấy nàng, rất có thể uy hiếp được người nhà của mình. Đến thời điểm nàng căn bản bất lực đối kháng. Cũng may gặp được Mục Vân. Có lẽ ban đầu ở Quảng Bình trong đường, đem Mục Vân cùng Tạ Thanh chuộc ra, là nàng đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Giờ này khắc này, năm người nhìn xem kia linh hồ thần ngọc đều là mừng rỡ không thôi. Triệu Nham Minh thở dài nói, đáng tiếc không có phát hiện linh hồ thần ngọc dịch. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể có lưu tác dụng lớn không sao. Những này linh hồ thần ngọc đầy đủ chúng ta tăng cao tu vi cần thiết. Lời tuy như thế, nhưng là linh hồ thần ngọc công năng có hạn, chúng ta nhiều lắm là hấp thu trên dưới 100 khối cũng không tệ như thế. Mục Vân giờ phút này cũng là có chút cảm giác đáng tiếc. Như thế đông đảo linh hồ thần ngọc, bọn hắn lại là dùng không hết. Nếu để cho tông môn bên trong người khác, nhất định hội bại lộ. Liền xem như mang về Viêm Minh, Viêm Minh bên trong chân thần cảnh giới quá ít, sử dụng cũng không lớn. Lần này mấy người phạm khó. Chuyện nào có đáng gì, Chu Tiên Đồ bên trong Quy Nhất cười ha hả mở miệng. Lão Quy, ngươi có biện pháp kia là đương nhiên. Quy Nhất cười nói, ngươi ghi nhớ, ta và ngươi ước định, hiện tại ta xem như xuất ra thành tâm trợ giúp ngươi. Ngươi nhưng phải lên cho ta tâm yên tâm đi. Ta có thể không chú ý sao? Tốt, Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói, ngươi 300 huyết vệ tuy là cốt tục, có thể là cốt tục ở tại thần giới cũng là muốn tu luyện. Bọn hắn hiện tại nếu là huyễn hóa ra huyết nhục, vậy liền 10 phần khó lường. Những này linh hồ thần ngọc, ngươi có thể tạo dựng trúc đại trận, lấy các ngươi là trận nhãn, dùng linh hồ thần ngọc vì tạo dựng trận pháp vật liệu, khởi động ta cam đoan kết quả sẽ để cho ngươi đại đại kinh ngạc. Làm thế nào sau đó? Mục Vân dựa theo Quy Nhất nói bắt đầu bố trí. Tạ Thanh bốn người nhìn xem Mục Vân động tác cổ quái, đều là từng cách không hiểu. Mục Vân đang giở trò việc gì? Trọn vẹn bận rộn một canh giờ, Mục Vân đầu đầy mồ hôi, đứng tại chỗ. Hảo rồi, Hảo Uy Nhất cười nói. Hiện tại, các ngươi năm người ngay tiếp theo 300 huyết vệ, trực tiếp tiến vào trong mắt trận đi. Kết quả, sẽ để cho ngươi không tưởng được tốt nhiều năm qua quen biết. Mục Vân đối Uy Nhất triệt để tín nhiệm. Hai người có thể nói là vui buồn có nhau. Uy Nhất không cần thiết lừa gạt hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, Mục Vân trực tiếp tiến vào trong mắt trận. 300 huyết vệ, một chiêu mà đến, Lư Ngọc Tuyết bốn người cũng là tiến vào bên trong. Ông, trong khoảnh khắc, một đạo quang mang bay lên không trực tiếp rơi xuống đất chiếu xạ tại bốn người thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng bắt đầu từ từ phát sinh. Linh hồ thần ngọc hóa thành thuần khiết nhất lực lượng, trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Một cỗ lực lượng tại lúc này trực tiếp càn quét tiến vào đám người thể nội. Trong chớp nhoáng này, Mục Bất Phàm cùng Lư Ngọc Tuyết hai người dẫn đầu kinh hô lên. Hai người cảnh giới thấp nhất đều là tại chân thần sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, có thể nói là tại cản trở. Nhưng là bây giờ, làm lực lượng kia chiếu vào thời điểm, nháy mắt, trong cơ thể hai người thần nguyên ấm ngân bắt đầu tăng trưởng. Đạo thứ ba lấp đầy đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Lực lượng từng tầng phát tiết ra, hai người cảm giác được thân thể ấm ngân không ngừng cất cao. Thẳng đến để lục đạo ấm ngân chân thần hậu kỳ đỉnh phong cấp độ mới dừng lại. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới cảm giác được lực lượng tràn vào. Đây là cái dược gì? Mục Vân hỏi thăm Uy Nhất. Khù khù, quên nói. Như thế đơn giản trận pháp, bảo trì lực lượng cân đối, cho nên thấp nhất cảnh giới người dẫn đầu được lợi. Sau đó lực lượng là các ngươi chia đều ngươi. Mục Vân giờ phút này không muốn nhiều lời. Quá hố, nhưng là bây giờ lực lượng đã là khuyết tán xuống tới. Hắn nhất định phải cẩn thủ chính mình bản tâm. Mở đệ thất đạo ấm ngân, chen chúc lực lượng rơi xuống. Mục Vân vài ngày trước mới vừa đột phá chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn biết, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Bản thân mình thân thể cùng người khác bất đồng, cho nên lần này hắn liều mạng ngăn chặn mình thực lực. Để thất đạo ấm ngân viên mãn, Mục Vân chính là bắt đầu áp xúc tiến vào thể nội thần ngọc chi lực. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần hắn lực lượng trong cơ thể dần dần lan tràn ra. Không còn là tiến vào thần nguyên bên trong, mà là tiến vào huyết dịch của mình, kinh mạch, xương cốt cùng với hồn hải bên trong. Lực lượng dần dần khuyết tán, sử dụng Mục Vân cảm giác được thân thể của mình cũng là bắt đầu trưởng thành. Không phải cảnh giới đề thăng, mà là thân thể lực lượng sinh sôi mở rộng. Vô Thượng Thần Đế 180 chương 1785 áp chế đề thăng. Cùng một thời gian, 300 huyết vệ giờ phút này càng là điên cuồng hấp thu. Bọn hắn vốn là cốt tộc, tại tiên giới thời điểm, vô pháp hấp thu tiên khí tiến hành đề thăng, chỉ có thể dựa vào Mục Vân Thánh Bi đề thăng. Mà bây giờ, trong mỗi ngày, bọn hắn vẫn ý như là dựa vào Thánh Bi đề thăng, nhưng là cũng dựa vào chính mình hấp thu thần lực tiến hành phát sinh. Lần này, bọn hắn thông qua cái này trận bên trong khuyết tán ra đến lực lượng, có thể nói là như là căng vọt cỏ dại, trực tiếp cất cao. Bọn hắn có thể là không lo lắng gì cảnh giới đề thăng lưu lại di chứng, chỉ lo chính mình điên cuồng đề thăng. Lực lượng từng đạo đề thăng, đám người giờ phút này lập tức cảm giác được lực lượng của thân thể không ngừng cất cao. Một đường đột phá, không chướng ngại chút nào. Lạc Thiên Hành có thể nói là một người cường đại nhất, hiện nay trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh giới đại viên mãn. Lực lượng trong cơ thể trực tiếp trùng kích ra. Những cái kia giao phó cho bọn hắn giam cầm bị không ngừng xông phá. Bọn hắn không phải giống như Mục Vân cùng Lư Ngọc Tuyết đám người như vậy đề thăng, mà là cần những lực lượng này mở ra bên trong thân thể của mình gông xiềng. Thời gian không nhiều, từng đạo lực lượng trùng kích ra đến, huyết vệ môn triệt để phóng thích bản thân, không ngừng tăng lên một ít huyết vệ, thậm chí bắt đầu siêu việt Mục Vân. Chỉ bất quá lần này Mục Vân mong muốn cũng không phải đề thăng cảnh giới, mà là cảnh giới cùng nhục thân, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt toàn phương vị tăng trưởng. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn 3 canh giờ, 5 thân ảnh vào chỗ. Cuối cùng, kia thần ánh ngọc mang từ từ bại lui, hóa thành bình thường nhất hòn đá. Sơn cốc bên trong, tia sáng ảm đạm xuống. Mục Bất Phàm, Lư Ngọc Tuyết hai người đứng dậy, nhãn trung hưng phấn không thôi. Chân thần đỉnh phong, chân thần đỉnh phong, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn không được nhìn nhau cười một tiếng. Nhãn bên trong lại là lộ ra cuồng hỉ. Này chỗ nào là tu hành, quả thực là ăn cơm uống nước đồng dạng thống khoái. Giờ này khắc này, Tạ Thanh cũng là đứng dậy. Tạ đại ca, ngươi đây ta Tạ Thanh bình chân như vải nói, ta còn là chân thần đỉnh phong a, cái gì a. Tạ Thanh một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ho khan một cách nói, các ngươi không thấy được, Mục Vân bản thân cũng là chân thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm, nhưng là bây giờ không phải cũng là đến chân thần đỉnh phong mà thôi sao. Nói cho các ngươi biết, tu hành, nhất là đến thần cảnh, chú trọng không chỉ là cảnh giới, huyết nhục xương cốt kinh mạch hồn hải, cách nào đều là quan trọng nhất. Nha nha, Lư Ngọc Tuyết cùng Mục Bất Phàm hai người hình như có sở hiểu được, gật gật đầu. Nga, cái gì ta nhìn các ngươi vẫn không hiểu. Tạ Thanh hai tay phủ về sau, thở dài nói, đơn giản nhất chính là các ngươi nhìn ta cùng Mục Vân cảnh giới không có gì để thăng, có thể là thực lực chúng ta là biên độ lớn tăng lên, ngang nhau cảnh giới. Ngươi, còn có ngươi, hai người các ngươi, liền xem như đến 100 cái, một mình ta cũng có thể nhẹ nhóm chém giết. Rõ chưa? Ta hiểu, Mục Bất Phàm lập tức hoảng sợ nói, đồng dạng là chân thần đỉnh phong cảnh giới, ta cùng Tuyết tỷ tỷ tựa như là một chén nước, mà Mục đại ca chính là một thùng nước, thậm chí là một đầu suối nước dòng sông. Hắn so với chúng ta tích lũy thêm ra mấy lần, không sai không sai, là như vậy cách đạo lý. Tạ Thanh khẽ cười nói, vậy những này huyết vệ đâu? Mục Bất Phàm lần nữa khó hiểu nói, những này huyết vệ lai lịch bất phàm, bọn hắn bản thân từng cách đều là cường đại đến đỉnh phong cảnh giới, bất quá là bị phong ấn, chúng ta hấp thu lực lượng là đề cao thực lực, bọn hắn hấp thu thức phá giải phong ấn, không giống. Hiểu không? Tạ Thanh không nhịn được nói, xú tiểu tử, vấn đề thật nhiều, hảo hảo thể ngẫu. Ngươi bây giờ lực lượng trong cơ thể cảm giác đi? Vâng. Mà giờ khắc này, Triệu Nham Minh cũng là đứng dậy. Chân thần viên mãn, Tạ Thanh dò hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Triệu Nham Minh trên mặt lại là không có gì vui mừng, cười khổ nói, vẫn không thể nào ngăn chặn, không bằng ngươi cùng Mục Vân có thể đem chính mình áp xúc đến cực hạn, sử dụng mỗi một cảnh giới đề thăng đều đến hoàn mỹ. Nghe đến lời này, Mục Bất Phàm cùng Lư Ngọc Tuyết hai người là triệt để mê hoặc. Người bên ngoài đều là cảnh giới đề thăng càng nhanh càng cao càng tốt, thế nào ba người này ai không có đề thăng, ngược lại là ai lợi hại nhất rồi? Mục Vân giờ phút này cũng là chậm rãi từ trong nhập định bừng tỉnh ra, thở ra một hơi, nhìn xem đám người, Mục Vân cười nhạt một tiếng. Triệu Nham Minh chắp tay nói, chúc mừng Mục huynh, giá trị đề thăng nhất tầng. Lần này, ta nghĩ trước đó lực lượng có sở thư giãn địa phương, hẳn là triệt để bị đè ép viên mãn. Chúc mừng đề thăng nhất tầng. Ngược lại chúc mừng Mục Bất Phàm cùng Lư Ngọc Tuyết hai người. Thế nào nghe? Thế nào cảm giác khó chịu? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cười nói, lực lượng để thăng còn là cần thận trọng, lần này nếu không phải linh hồ thần ngọc, ta căn bản phát hiện không trong cơ thể mình như thế nhiều khuyết điểm. Chờ một chút, Mục Bất Phàm giờ phút này thực sự là mơ hồ. Đại ca, thế nào? Triệu đại ca đề thăng nhị trọng, ngược lại là chúc mừng ngươi tăng lên một trọng. Nhìn thấy Mục Bất Phàm buồn bực bộ dáng, Tạ Thanh, Mục Vân, Triệu Nham Minh ba người nhìn nhau cười một tiếng. Ta đến cùng ngươi giải thích đi. Triệu Nham Minh cười nói, đánh cái so sánh đi. Võ giả mỗi một cảnh giới phân chia đều là hết sức rõ ràng. Liền dùng đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn tam trọng đến nói, kỳ thật cổ nhân phân chia mười phần tinh chuẩn. Nói như vậy, đến đỉnh phong thân thể như là một thùng nước, đây là tiêu chuẩn cảnh giới ghi chú. Có thể là bởi vì thời đại xa xưa, đại gia chú trọng là cảnh giới đề thăng, mà không phải mỗi một cảnh giới ngang phát triển, cho nên tạo nên hiện nay khả năng chỉ là một chén nước chính là đỉnh phong. Thử nghĩ nghĩ, một thùng nước cùng một chén nước chênh lệch như thế nào. Ngươi bây giờ mặc dù đến đỉnh phong cảnh giới, có thể là thân thể chính là một chén nước, ta có thể nói là một thùng nước, cùng cảnh giới ghi chú sống nhau. Mà ngươi Mục đại ca chính là giang hà. Nói cách khác, hắn tại cảnh giới này siêu việt cổ nhân nhận biết kỳ thật. Đây cũng là vì sao lại sinh ra vượt cấp đánh giết nguyên nhân. Ngươi Mục đại ca tại chân thần đỉnh phong cảnh giới, đủ để ngăn chặn chân thần đại viên mãn, là bởi vì hắn mỗi lần đề thăng đều là cơ hồ siêu việt cao nhất. Còn có một điểm chính là thiên tài danh xưng. Thiên tài là cái gì? Là so với người bình thường càng thêm nghiêm tại kiềm chế bản thân người mà thôi. Bọn hắn đối với mình yêu cầu cao hơn, tại một cảnh giới truy cầu cực hạn, ai theo đuổi cực hạn nhất, ai thiên phú cũng liền càng cao. Ta và ngươi Mục đại ca, Tạ đại ca so sánh liền kém nhiều lắm. Triệu Nham Minh nói đến chỗ này cũng là nhìn xem Tạ Thanh rất kỳ quái. Mục Vân chí ít áp chế dưới mình còn là đề thăng nhất tầng đến chân thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là Tạ Thanh nhất tầng cảnh giới cũng không đề thăng. Chẳng lẽ Tạ Thanh so Mục Vân càng thêm không thể tưởng tượng nổi điểm này. Triệu Nham Minh cũng không biết nên làm thế nào giải thích, hắn cũng không cho rằng Tạ Thanh hồi so Mục Vân còn khủng bố. Trong lúc này chỉ sợ chỉ có Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tự mình biết. Hảo, đại gia lần này đều có thu hoạch, đến mức cái gọi là thiên phú, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể nói rõ ràng, mà là cần một bước tích lũy. Hiện tại làm cũng không muộn. Mục Vân nhìn xem 300 huyết vệ, thậm chí hài lòng. Lần này linh hồ thần ngọc lực lượng có thể nói là bị bọn hắn 300 huyết vệ đại đại hấp thu, để bọn hắn cảnh giới thực lực đề cao, cũng là chuyện tốt. Phụ thân lưu lại cấm chế cuối cùng toàn bộ giải khai, 300 huyết vệ có thể đến cái gì cấp độ, Mục Vân cũng tương đối hiếu kỳ. Mà bây giờ 300 huyết vệ thực lực thấp nhất tầng thứ cũng là đến chân thần đỉnh phong, cao nhất chính là Lạc Thiên Hành, chân thần cảnh giới đại viên mãn. Một bước này đề thăng có thể nói là siêu việt trước nay chưa từng có. Đám người giờ này khắc này lòng tràn đầy vui vẻ. Tiểu tử, linh hồ thần ngọc dịch không muốn rồi. Quy Nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng. U Vinh Quy Quy Mơ, linh hồ thần ngọc dịch nơi này tựa hồ không có. A hắc hắc, đó cũng không phải là không có, mà là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Quy Nhất giờ phút này cười gian nói, nói thật cho ngươi biết, linh hồ thần ngọc dịch có thể cũng không phải tại linh hồ thần ngọc bên trong, mà là thoát ly linh hồ thần ngọc. Ta đủ khả năng biết, ngay tại cái này một cái sơn cốc bên trong, khẳng định là tại một chỗ hội tụ. Ngươi tìm xem đi. Quả thật, đương nhiên Mục Vân sắc mặt vui mừng, nhìn xem bốn người, nói, tìm cái gì? Bốn người lập tức có phần sờ không tìm đầu não. Tìm linh hồ thần ngọc dịch, Mục Vân lời nói rơi xuống, 300 huyết vệ cũng là khuyết tán ra tới. Giờ này khắc này, đám người triệt để bận rộn. Không bao lâu, Mục Bất Phàm đột nhiên mở miệng quát, đại ca, tại nơi này mọi người nhất thời chạy như bay. Quả nhiên, tại những cái kia xào huyệt đỉnh, một khối nổi lên nham thạch phía trên, xuất hiện một cái máng bằng đá. máng bằng đá bên trong, giờ phút này chảy xuôi màu ngà sữa dịch giọt. Kia màu ngà sữa dịch giọt tản ra nhàn nhạt hương thơm, cẩn thận ngửi một cái, thấm vào ruột gan. Thấy cảnh này, Mục Vân lấy ra một cái hồ lô, đem những cái kia dịch giọt tử thu lại. Linh hồ thần ngọc dịch Mục Vân nhích miệng cười cười. Còn dư bốn người cũng là thở ra một hơi. Lần này xuất hành quả nhiên là kiếm bổn, đám người giờ này khắc này đều là nội tâm vui vẻ, đều có thu hoạch. 300 huyết vệ thu hồi, 5 người đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn xem bốn phía, chuẩn bị rời đi nơi đây. Chúng ta ra cũng có nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng thời gian, đại gia đề thăng có thể nói là ngày tiến ngàn dặm. Thật đáng mừng. Hiện tại là nên trở về đi. Đan viện bên kia, ta thỉnh cầu đan đồ lệnh bài, cũng nên xuống tới U Vinh Quy Quy Mơ. Không sai không sai, các ngươi là nên trở về đi. Bất quá cũng không cần trở về, nhưng là ngay tại giờ phút này, ven rìa sơn cốc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Kia hạp cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu chính là Nghiêm Khắc. Nhìn thấy Mục Vân năm người, Nghiêm Khắc khóe miệng toét ra tiếu dung. Hòa hòa hòa. Không sai không sai, Phong Vân hội người, quả nhiên là bị các ngươi giết. Xích Vũ Linh Hồ cùng Phong Vân hội tướng tranh, các ngươi làm phía sau hoàng tước. Có thể là không nghĩ tới, hoàng tước phía sau còn có ta. Đi nghe đến lời này, Mục Vân năm người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhìn không được cười cười. Ngươi cười cái gì? Nghiêm Khắc nhìn xem Mục Vân, quát: đắc tội ta già thiên hội Nghiêm Khắc, ngươi còn nghĩ sống sót sao? Để ta tại Tinh Nhi tiểu thư trước mặt mất mặt. Mục Vân, thiên hoàng lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Ồ, Mục Vân giờ phút này giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Nghiêm Khắc, cười nói: thiên hoàng lão tử chính ta chính là, nơi nào người khác sóng giặc hạng người. Nghiêm Khắc lập tức quát: Lỗ Sơn, Lỗ Hàn, cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết nơi này ai mới là lão đại. Vâng. Lời nói rơi xuống, lập tức hai thân ảnh vọt thẳng ra. Kia mười mấy người giờ phút này cũng là theo sát lấy hai người, đem Mục Vân năm người chăm chú vây quanh. Vô Thượng Thần Đế 180 chương 1786, các ngươi ai? Mục Vân giờ phút này lại là bình chân như vải ngồi xuống, nhìn xem thân trước bốn người, nói: các ngươi ai? Thể hội một chút thần ngọc trợ giúp các ngươi tăng lên cảm giác, không cần sợ hãi. Linh hồ thần ngọc chính là thiên địa sinh ra, Xích Vũ linh hồ tầm bổ, trợ giúp các ngươi đề thăng, có thể nói là thiên hàng. Trăm lợi mà không có một hại, các ngươi cảnh giới bây giờ thực lực đủ để vượt cấp khiêu chiến. Vân Mục Bất Phàm giờ phút này đứng ra thân tới. Lư Ngọc Tuyết cũng là một bước tiến lên, nói: cho tới nay đều là các ngươi chiếu cố ta, hôm nay ta tới chiếu cố các ngươi. Hai người giờ phút này trực tiếp đi ra phía trước, nhìn xem Nghiêm Khắc mười mấy người. Ha ha, Nghiêm Khắc giờ phút này lại là cười lên ha ha: các huyên đệ, coi trọng gia hỏa này, chính mình sợ chết, để cho mình thủ hạ đi tìm cách chết, các ngươi coi trọng, cũng đừng làm cho hắn chạy. Hắc hắc, Nghiêm đại ca, ta nhìn cách này Mục Vân cũng bất quá như thế. Lỗ Hàn cười nhạo nói: lâm nguy thời khắc, để cho mình thủ hạ chạy tới chịu chết, quả thực là không biết liêm sỉ. Không sai, gặp gỡ dạng này lão đại, thật đúng là không may. Cực độ hồ ngôn loạn ngữ, Mục Bất Phàm khẽ nói: Mục đại ca không xuất thủ, đó là bởi vì mấy tên phế vật các ngươi không đủ để hắn xuất thủ đến lính giáo một chút ta. Mục Bất Phàm thực lực đi. Lời nói rơi xuống, Mục Bất Phàm vọt thẳng giết ra ngoài. Hắn một đôi quyền sáo quang mang lói lên, một tiếng ấm vang trực tiếp nổ tung. Một đảo quyền kình lập tức xông ra. Kia chạm mặt tới một tên đệ tử, quát khẽ một tiếng. Có thể là sau một khắc, thân thể đã là trực tiếp bay ngược mà đi, miệng phun tiên huyết, triệt để ngã xuống đất. Một quyền kình bạo trong chớp nhoáng này, nghiêm khắc mấy người triệt để sững sờ. Gia hỏa này, chân thần đỉnh phong cảnh giới không có khả năng a, nghiêm khắc quát. Xú tiểu tử, ta theo dõi các ngươi một đường, ngươi bất quá là chân thần sơ kỳ đỉnh phong. Hiện tại, nha, nguyên lai ngươi theo dõi chúng ta một đường a. Mục Bất Phàm hai tay đụng đụng, cười nhạo. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, hiện tại phát hiện, cùng lầm người đi muốn chết. Nghiêm khắc giờ phút này giận, trực tiếp xuất thủ. Chân thần đỉnh phong lại như thế nào, hắn cũng là một vị chân thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Huống hồ, hắn nhưng là so cái này Mục Bất Phàm tiến vào như thế cảnh giới sớm rất nhiều. Mà lại, cái này Mục Bất Phàm thực lực đề thăng cấp tốc, nhất định là không có tu luyện cái gì nhị phẩm thần quyết, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Muốn chết Mục Bất Phàm giờ phút này căn bản không để ý tới nghiêm khắc công kích, trực tiếp xuất thủ, một quyền giết ra. Lực lượng tại lúc này đã là trực tiếp bạo ngược ra. Phanh, hai thân ảnh va nhau, lập tức tách ra, có thể là nghiêm khắc sắc mặt trắng nhợt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Khủng bố đáng sợ tiểu tử này, nhìn bất quá là 13-14 tuổi dáng vẻ, có thể là lực lượng thế nào kinh khủng như vậy. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Mao Mao công kích, lập tức hỏi thăm Quy Nhất. Thế nào, hẳn là Titan tộc? Quy Nhất giờ phút này khẳng định nói, trừ Titan nhất tộc, còn có thể có chủng tộc khác có loại lực lượng này sao? Tiểu tử này, trời sinh thần lực. Không đúng, nói đúng ra là theo hắn thực lực tăng trưởng, lực lượng hội bày biện ra bảo tạc xu thế gia tăng. Đây chính là Titan nhất tộc chỗ cường đại, ngươi về sau chỉ làm cho hắn tu luyện quyền pháp trường pháp một loại, hoặc là côn pháp, thích hợp hắn nhất. Ta minh bạch, Mục Vân nhẹ gật đầu. Thần giới minh mông, trừ nhân loại, bên trong cái gọi là thập đại cổ tộc, còn có cái khác cường đại chủng tộc tồn tại. Thí dụ như Long tộc, Phượng tộc, Cốt tộc cùng với hiện tại Titan tộc. Mục Vân càng phát giác, thế giới này thật đúng là một cái lệnh người hướng tới cùng vì đó nhiệt huyết sôi trào thế giới. Xú tiểu tử giờ phút này, nghiêm khắc thật sắp điên, chỉ là một cái Mục Bất Phàm, một thiếu niên, lực lượng thế mà là còn mạnh mẽ hơn hắn. Mà lại ghê tởm nhất là, mặc kệ chính mình sử xuất chiêu thức gì, tiểu tử này chính là quyền cước điệp ra, căn bản không quản xáo lộ. Có thể là nhất quyền nhất cước phía dưới, lực lượng lại là tán phát 10 phần nổ tung. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cổ quái như vậy. Người phanh, nghiêm khắc một chiêu giết ra, phong quyển cuồng mây, lực lượng xoắn ốt, càn quét hướng Mục Bất Phàm. Có thể là Mục Bất Phàm căn bản không quản, trực tiếp một quyền bá đạo đánh trả, đem nghiêm khắc kia xoắn ốt công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Thổi phù một tiếng vang lên, nghiêm khắc ngực sụt đổ, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Muốn chết nghiêm khắc giờ phút này là triệt để giận, không nói hai lời, một tay trực tiếp lấy ra mấy khỏa đan dược, căn bản không quản không để ý, trực tiếp một tay lấy đan dược nuốt vào trong bụng. Ùm ùm thanh âm vang lên, nghiêm khắc thân thể tại lúc này trực tiếp tả xung hữu đột, nhìn 10 phần cổ quái. Có thể là nháy mắt, sắc mặt hắn đỏ lên, từng sợi tóc dựng ngược, nhìn quả thực là khủng bố. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, nghiêm khắc trực tiếp vừa xài bước ra, nắm đấm tại lúc này mở rộng không chỉ một lần, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Mục Bất Phàm lui lại một bước, song quyền lạch cạch vang lên. Cút, một tiếng quát khẽ, một đạo tiếng bạo liệt tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên, Mục Bất Phàm lúc này không lui mà tiến tới, trực tiếp nghênh tiếp nghiêm khắc. Ai nấy đều thấy được, hiện tại nghiêm khắc nuốt đan dược, thực lực đại tiến, lực lượng cũng là đề thăng nhanh chóng, viễn siêu lúc bình thường. Có thể là Mục Bất Phàm giờ phút này lại xông đi lên, đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Mục Bất Phàm trực tiếp một quyền đánh ra, vẫn y như là lúc đầu tư thế cùng lực đạo. Có thể là một quyền này lại là uy lực 10 phần. Nghiêm khắc lòng mang căm hận, nuốt đan dược về sau dược hiệu tuôn ra, trực tiếp không nói hai lời, xung phong ra ngoài. Oanh! Sát na, hai thân ảnh va nhau. Thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên. Hai thân ảnh, tại lúc này không phân khác biệt, lập tức mở rộng ra, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Phanh phanh. Mà giờ khắc này, một bên khác, hai đạo bành tiếng vang vang lên. Kia chân thần đỉnh phong Lỗ Hàn, Lỗ Sơn hai huyên đệ, thân thể biến thành thi thể, ngã xuống đất không dậy nổi. Lư Ngọc Tuyết thu kiếm, thở ra một hơi. Cách này hai huyên đệ thực lực không tầm thường, liên hợp lại, công thủ có chuẩn bị, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể là cuối cùng vẫn là thua ở Lư Ngọc Tuyết thủ hạ. Mất mạng không cần truy, nhìn thấy Lư Ngọc Tuyết còn nghĩ đuổi theo mấy người khác. Mục Vân cười nhạt nói. Triệu Nham Minh đã ngăn lại lối ra. Nhìn về phía Lư Ngọc Tuyết. Mục Vân gật đầu nói. Kiếm thuật của ngươi không tệ. Bất quá. Ta nhìn ngươi mặc dù hạ thủ ngoan lệ. Có thể là bản thân ngươi lực lượng trong cơ thể càng thiên hướng về mềm mại. Đề nghị ngươi lựa chọn một ít kiếm pháp khá là mềm dẻo. Trong nhu có cương, xó trong cương có nhụt, càng thêm thích hợp ngươi tốt. Đa tạ Mục huyên. Lư Ngọc Tuyết nhẹ gật đầu. Lần này trở về, nếu là có nghi vấn, có thể tìm ta. Thật đương nhiên vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết tự nhiên là vui vẻ. Mục Vân kiếm thuật có thể nói là đại sư phong phạm đều không quá đáng. Lĩnh ngộ kiếm hồn, toàn bộ kiếm thần tông đệ tử ngoại tông có mấy người mà lại. Nàng có thể là được chứng kiến Mục Vân kiếm thuật uy năng. Nhất thống thập bát châu quận thời điểm, Mục Vân kiếm thuật chính là mười phần lóa mắt. Phanh. Mà giờ khắc này, một bên khác, Nghiêm khắc thân thể ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi đến. Khóe miệng của hắn ùn ùn bốc lên bọt, cả người thân thể đều là run rẩy lên. Dược hiệu tại lúc này cũng phát tác, tăng thêm một bất phàm đối với hắn công kích, sử dụng hắn cảm giác thân thể đều là triệt để nông rộng. Đáng chết, khóe miệng bốc lên bọt. Nghiêm khắc giờ phút này trong mắt mang theo nộ khí, nhìn xem mấy người, quát lớn: các ngươi hội trả giá đắt đại giới. Một bất phàm hừ quát lên: đại giới ngươi là không nhìn thấy. Tay nâng quyền rơi, trực tiếp một quyền nện xuống. Nghiêm khắc đầu nở hoa, triệt để không có khí. Mà giờ khắc này, Triệu Nham Minh quay trở lại, phủi tay cười nói: giải quyết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói: đã như vậy, đại gia lần này để thăng phi thường lớn, là thời điểm trở về hảo hảo chỉnh đốn một phen. Trong thời gian ngắn phiền phức là giải quyết. Bất quá thế gian không có không hở tường. Việc này nếu là bị người khác biết, chúng ta cũng khó có thể ứng đối. Đại gia lần này trở về, sớm làm chuẩn bị đi. Vâng, lập tức. Mấy người đều là nhẹ gật đầu. Mấy người trở về đi tốc độ rất nhanh. Không bao lâu chính là trở lại kiếm thần tông bên trong. Riêng phần mình trở lại viện lạc bên trong, bắt đầu chỉnh đốn. Ban đêm, khắp trời đầy sao, làm nổi bật lên bầu trời mênh mông. Nhìn xem khắp trời đầy sao, Mục Vân nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. An nhiên nhập định, ngồi tại trên nóc nhà, hô hấp thổ nạp ở giữa, quan sát bên trong bản thân thân thể. Lần này đề thăng cảnh giới chỉ thăng nhất tầng, có thể là thực lực của hắn, có thể nói là lộn mấy vòng. Huyết dịch, xương cốt, hồn hải, kinh mạch cơ hồ là đạt được hoàn mỹ nhất vững chắc. Đây mới thực sự là tu luyện. Mục Vân tâm thần khẽ động, tiên huyết tại lúc này dần dần sôi trào lên. Huyết mạch chi lực lục đạo đã là hướng tới đại thành. Mà hắn hiện tại cần tăng lên chính là huyết mạch thiên phú thôn phệ, không giống với mục tộc những người khác. Huyết mạch của hắn thiên phú thôn phệ không chỉ có thể thôn phệ người khác lực lượng, càng là có thể thôn phệ hắn cổ tộc huyết mạch thiên phú. Kia huyết kiêu phân thân ngự hồn thiên phú chính là bị hắn cắn nuốt đến. Hiện tại mặc dù không rõ ràng, có thể hắn lại là nắm giữ cái này một loại sức mạnh thập đại cổ tộc. huyết mạch thiên phú, thôn phệ cùng ngự hồn. Nếu là tối cường, không biết cái khác cổ tộc huyết mạch thiên phú đến cùng là cái gì. Nghe nói thập đại cổ tộc sở dĩ có thể sinh ra huyết mạch thiên phú, là bởi vì cái này thập đại cổ tộc đều tiền nhiệm từng sinh ra một vị siêu việt tổ thần cảnh giới cường giả tuyệt thế. Siêu việt tổ thần cảnh giới, đó là cái gì cảnh giới? Mục Vân thở ra một hơi, không suy nghĩ thêm nữa, mà là dẫn động chính mình thôn phệ huyết mạch thiên phú. Trong tay hắn xuất hiện một cái dược liệu, chính là sơn cốc bên trong đào được một gốc phổ thông dược liệu. Một cỗ thôn phệ chi lực sinh ra. Trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình lực lượng đề thăng. Một cỗ dược tính trực tiếp tiến nhập thể nội. Mà kia trong tay dược liệu hóa thành cỏ khô triệt để khô cạn. Thôn phệ lực lượng bá đạo như vậy, khó trách mục tục có thể làm cho cái khác cửu tộc triệt để e ngại sợ hãi. Loại này thôn phệ lực lượng quả thực là không chút nào phân rõ phải trái. Ra ra, Mục Vân mở miệng hỏi, mục tộc thiên phú thôn phệ đã như vậy, chúng ta phải chăng có thể thôn phệ người khác thần lực đến đề thăng cảnh giới của mình? Nghĩ cùng đừng nghĩ, Mục Phong Trần giờ phút này đột nhiên quát. Nghĩ cùng đừng nghĩ, nhìn thấy Mục Phong Trần kích động như thế phản ứng, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Ai? Từ từ. Mục Phong Tiếu thở dài, nói, kỳ thật thôn phệ hắn người khác lực lượng đề thăng chính mình cũng là có thể. Loại biện pháp này nghe là tàn nhẫn, nhưng là võ đạo tu luyện cơ bản đều là người không vì mình, trời tru đất diệt cũng không tính vi phạm tu luyện ý chí. Có thể là chúng ta mục tộc tiền nhiệm cũng coi là dạng này tu luyện không có vấn đề, nhưng là tiền nhiệm lại xuất hiện qua một lần vấn đề, xuất hiện qua vấn đề. Mục Vân khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 180 chương 1787 dạy bảo hai nữ không sai. Mục Phong Tiếu hiển nhiên không muốn đối Mục Vân giấu riêng, nói, năm đó tộc bên trong xuất hiện qua một tên thiên tài, một lần tình cờ phát hiện thôn phệ người khác thực lực có thể đề cao mình thực lực, mà lại là nhanh chóng đề thăng. Kết quả là tên đệ tử kia chính là tự mình tu luyện. Có thể là kết quả đột nhiên có một ngày lọt vào phản phệ, kết quả thậm chí hỗn loạn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hắn chém giết. Ta mục tộc lão tổ mở ra thôn phệ huyết mạch, vì ta mục tộc cường đại đặt cơ sở vững chắc. Có thể là cũng bởi vậy, thôn phệ huyết mạch quá mức cường đại, càng có vô cùng tai họa ngầm. Mục Phong Tiếu trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Thôn phệ huyết mạch thiên phú có thể thôn phệ dược liệu, thần tinh bên trong lực lượng trực tiếp chuyển hóa chi phí thân lực lượng, đây là chuyện tốt. Có thể là thôn phệ người khác lực lượng, bởi vì mỗi một cách vũ tu phương thức tu luyện đều không giống, có thể nói là trăm vị tạp lẫn lộn cùng một chỗ, rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Vân Nhi nhớ lấy, không thể này phương pháp đến để thăng tu vi của mình. Vân Thái gia gia, Mục Vân ngoài miệng mặc dù đáp ứng, có thể là nội tâm yêu nguyên có không hiểu. Lần trước cùng huyết kiêu đối chiến, hắn có thể nói là đem huyết kiêu toàn thân trên dưới thôn phệ toàn bộ. Có thể là kết quả hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gì thường. Cái này rất kỳ quái. Đăng đăng đăng. Vào thời khắc này, tiểu viện bên ngoài, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Một tiếng cọt kẹt, viện môn bị đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện. Tinh Nhi đại sư nhìn người tới, Mục Vân hơi khom người. Mục Vân, ngươi chạy đến trên nóc nhà làm cái gì? Nhìn thấy Mục Vân tại nóc phòng, Hề Tinh Nhi che miệng cười nói, ngươi xem như trở về. Đây là ngươi đan sư lệnh, Hề Tinh Nhi nói. Bàn tay vung lên, kia một đạo lệnh bài trực tiếp bay về phía Mục Vân trong tay. Một cỗ khí tức trực tiếp tiến vào Mục Vân trong lòng bàn tay. Trong tay xuất hiện một mai hình tròn lệnh bài. Lệnh bài phía trên hai viên lấp lói tinh tinh, mười phần lóa mắt, mà lại tại tinh tinh về sau còn có tam đạo tinh đánh. nhị tinh thượng phẩm đan sư chân nguyên thần đan cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phân chia. Đa tạ tinh nhi đại sư hảo. Đừng tạ. Tương lai đến đan viện đưa tin. Những ngày qua, thiếu khuyết một cái thuận buồm xuôi gió đan đồ. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị kỹ càng đi. Vân Mục Vân hiện tại cũng không phải một vị ngây thơ vô tri kiếm thần tông đệ tử. Cách này hề tinh nhi. Bản thân cũng là một tên phong hào đệ tử. Lại thêm tứ tinh đan sư. Lại là hề mộng đại sư muội muội. Tại kiếm thần tông bên trong. Tuy không minh hội thế lực. Có thể là địa vị cao thượng. Một ít minh hội thủ lĩnh phong hào đệ tử. Cũng không dám đắc tội kiếm thần tông. Chiếm diện tích rộng lớn. Toàn bộ kiếm thần sơn mạch đầu nguồn. Tất cả đều là kiếm thần tông chi địa. Đệ tử ngoại tông mười mấy vạn. Nội tông đệ tử mấy vạn. Phong hào đệ tử trên dưới 100 người. Đều là cấp độ phân chia nghiêm minh. Giờ này khắc này, ngoại tông, một tòa đệ tử đình viện bên trong. Phong vân hội đệ tử, tất cả đều hội tụ. Cầm đầu ba người. Khí tức cường hoành. Ngồi tại đình viện bên cạnh bàn. Cho người ta một loại cực kỳ cường thịnh áp bách khí tức. Tìm hiểu tin tức như thế nào ở giữa một tên nam tử đầu chọc mở miệng nói. Khởi bẩm Tuyết sư huynh. Mạc phàm sư huynh hộ tống Bách Hảo thành ba người tiến nhập sơn mạch đến nay chưa về. Có thể là. Chúng ta lại là đạt được một cái khác tin tức. Một cái khác tin tức không sai đệ tử kia cung kính nói. Ngay hôm nay. Có ngũ tên đệ tử ngoại tông. Hoàn thành ngoại tông sự vật các linh hồ thần ngọc nhiệm vụ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này. Nam tử đầu chọc lông mày nhíu lên. Tuyết Anh Phi. Chuyện này. Cần phải coi trọng trong ba người. Kia thanh sam tóc dài nam tử chân thành nói. Linh hồ thần ngọc. Có thể là rất khó tìm tìm. Chúng ta tốn hao đại đại giới. Mới biết. Cái này năm cái đệ tử ngoại tông đột nhiên tìm tới. Mạc phàm bọn hắn lại không có trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, nam tử đầu chọc nhẹ gật đầu. Đã như vậy, Mạc phàm không tại. Trần Toàn, Khang Thành Gió. Ba người chúng ta đều là địa linh bảng đệ tử. Hiện tại phong vân hội ngoại tông sự tình. Chúng ta tới phụ trách chỉ có như vậy. Trần Toàn đáp lại nói. Kia năm cách đệ tử ngoại tông. Nhất định muốn điều tra tinh tường. Chuyện này, nếu là cùng bọn hắn có quan hệ. Kia nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Vân phong vân hội ngoại tông người phụ trách. Chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm địa linh bảng 221 vị. Nhưng là bây giờ. Tung tích không rõ. Có thể là chết rồi. Ba người bọn họ vốn là ngoại tông cao tầng. Hiện tại nhất định phải chịu trách nhiệm. Việc này. Còn cần cho nội tông đệ tử bẩm báo. Cho hai vị hội trưởng một cái công đạo ngày thứ hai. Sáng sớm. Mục Vân chính là đứng dậy đi tới đan viện. Đệ tử ngoại tông cần thiết học tập rất nhiều. Bất quá hắn bên người có Mục Phong Trần cùng Mục Phong Tiếu hai người. Hai vị này có thể nói là tông sư cử phách kiếm thuật đại sư cùng đan thuật đại sư dạy bảo hắn. Đủ để sử dụng hắn không cần ra ngoài tông võ tràng nghe giảng khóa. Mục huyên Lâm Tuấn Sinh nhìn thấy Mục Vân mỉm cười chào hỏi. Lâm huyên ha ha. Mục huyên. Ngươi đan sư lệnh bài làm tốt rồi hiện tại. Ngươi có thể là hề tinh nhi cùng hề mộng đại sư hai người đan đồ. Tại đan viện bên trong. Không ai dám khi dễ ngươi. Bất quá. Phải cẩn thận cái kia Đỗ Hà. Đỗ Hà u, v, quy, quy, mơ ta nghe nói. Đỗ Hà mời chào cái kia nghiêm khắc, mất tích. Bọn hắn đều là già thiên hội người. Nghiêm khắc cùng ngươi có mâu thuẫn. Đỗ Hà việc này tất nhiên sẽ trách tội đến trên đầu ngươi. Ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra lần này là muốn tránh cũng trốn không thoát. Tiến vào đan viện bên trong. Mục Vân chính là đến hề tinh nhi đan phòng. Tại đan viện bên trong. Chỉ có là đến tam tinh đan sư. Chính là sẽ có tông môn cho bố trí đan phòng. Mà nhị tinh đan sư. Chỉ có thể làm tứ tinh đan sư đan đồ. Nhất tinh đan sư. Làm tam tinh đan sư đan đồ. Dù sao. Nhất tinh. Nhị tinh đan sư. đối tại hư thần, chân thần cảnh giới là cao cao tại thượng, nhưng là tại kiếm thần tông bên trong, tam tinh đan sư mới là thật sự có địa vị. Mục Vân tìm tới Hề Tinh Nhi, tiến nhập đan thất bên trong, chỉ nghe đến một cỗ đan hương truyền ra, chỉ là kia đan hương bên trong lại là mang theo một tia mùi khét. Hề Tinh Nhi giờ phút này nhíu mày, sắc mặt khó coi. Đáng ghét, lại thất bại. Hề Tinh Nhi lẩm bẩm một câu. Tinh Nhi đại sư, Mục Vân đứng ở một bên cung kính thi lễ một cái. Đến rồi, Hề Tinh Nhi nhìn xem Mục Vân, nói: cái này đan thất bên trong có dược liệu 13.278 loại, từ cao cấp đến đê cấp, cất giữ trong đan tủ bên trong. Ngươi trước làm quen một chút, về sau giúp ta cũng phải tâm ớt tay một ít. Vâng đúng. Còn có, ngươi lần trước thi triển thanh lý đan hôi biện pháp ở nơi nào học? Mục Vân chắp tay nói: đệ tử trong lúc vô tình tại một chỗ di tích cổ bên trong nhìn thấy, pháp này tên là thiên biến chi pháp. Tinh Nhi đại sư nếu là nghĩ muốn hiểu rõ, ta có thể làm mẫu cho Tinh Nhi đại sư. Nhìn tốt, Hề Tinh Nhi cảm thấy rất hứng thú. Mục Vân lần trước thi triển thanh lý đan hôi biện pháp đúng là 10 phần cao minh, về sau luyện chế ra đan dược cũng là chứng minh Mục Vân thủ đoạn. Nhìn thấy Hề Tinh Nhi cảm thấy rất hứng thú tư thế, Mục Vân chính là bắt đầu thi triển. Từng đạo lực lượng lưu chuyển, Mục Vân hai tay tại trên lò luyện đan đi lại, không ngừng giảng thuật. Hắn cũng không có nói cho Hề Tinh Nhi đây là thiên biến vạn hóa pháp, đổi cái danh tự, bớt bị người hữu tâm nhớ thương. Đến mức dạy dỗ Hề Tinh Nhi, Mục Vân cũng có suy tính. Hề Tinh Nhi dù sao cũng là phong hào đệ tử, tứ tinh đan sư, cùng chi giao hào, có lẽ sẽ có rất lớn sử dụng. Mà lại, hắn cũng quả thật rất muốn ở tại đan viện bên trong luyện đan. Có thể nói là hắn không thể từ bỏ một con đường. Từ con đường tu võ, hắn cần hiểu rõ còn có rất nhiều. Đan thuật cực kỳ trọng yếu, thời gian không nhiều, Mục Vân liền đem chính mình thi triển biện pháp diễn luyện một lần. Mà giờ khắc này, Hề Tinh Nhi hai mắt phát sáng, nhìn xem Mục Vân, vô cùng hưng phấn. Biện pháp này, ngươi có thể dạy cho ta? Hề Tinh Nhi hưng phấn nói. Yên tâm, ngươi là nhị tinh đan sư, ta cam đoan, ngươi đem pháp này giao cho ta, ta sẽ cho ngươi địa nguyên thần đan một ít đan phương, để ngươi nhanh chóng vượt qua nhị tinh, đến tam tinh đan sư hoàn cảnh. Đa tạ Tinh Nhi tiểu thư. Mục Vân dù không có thèm Hề Tinh Nhi nói tới đan phương, có thể là mặt ngoài vẫn là muốn mừng rỡ như điên. Hề Tinh Nhi nhẹ gật đầu, rất là hài lòng nói: ngươi đầu tiên chờ chút đã, một hồi lại thi triển một lần cho ta xem một chút. Hề Tinh Nhi lời nói rơi xuống, chính là trực tiếp rời đi. Mục Vân đánh giá lớn như vậy đan thất, trong đó một bên từng cái đan tủ san sát nối tiếp nhau, chặt chẽ sắp xếp, bên trong cất giấu đều là dược liệu ghi chú danh tự. Mà đổi thành một bên thì là từng tòa đan lô. Những lò luyện đan kia nhìn kỹ lại, phần lớn là thiên linh thần khí cấp bậc. Thiên linh thần khí cấp bậc đan lô dùng đến luyện chế thiên linh thần đan là thích hợp nhất, cũng là tứ tinh đan sư thích nhất. Nhất đến tứ tinh đan sư, đối ứng đẳng cấp đan dược thành vì hư thần đan, chân nguyên thần đan, địa nguyên thần đan, thiên linh thần đan. Cái này bốn loại đẳng cấp thần đan lại là có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam cấp độ phân chia. Hiện nay Hề Tinh Nhi chính là một vị tứ tinh đan sư, bất quá có thể luyện chế ra thiên linh thần đan ba tầng phẩm chất, cái nào nhất phẩm Mục Vân lại là không biết. Chờ đợi không bao lâu, Hề Tinh Nhi chính là quay trở lại, mà cùng Hề Tinh Nhi cùng nhau trở về còn có Hề Mộng. Tỷ tỷ, chuyện tốt bực này, ta lôi kéo ngươi đến, ngươi cũng đừng nói ta đối với ngươi có sở giấu riêng. Hề Tinh Nhi cười khanh khách nói. Cái này hai tỷ muội đứng chung một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hề Mộng đại sư hoàn toàn thuộc về thành thục nữ nhân vận vị mỹ lệ, mà Hề Tinh Nhi thì là tản ra thanh xuân hoạt bát mỹ lệ khí tức. Trọng yếu nhất là hai tỷ muội thân cao không sai biệt nhiều, thon dài hai chân, yểu điệu tư thái nhìn càng là biểu lộ ra khá là mị hoặc. Mục Vân nhẹ gật đầu, cung khom người. Mục Vân, ngươi lại thi triển một lần. Dù sao hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta cùng tỷ tỷ hai người chuyên dùng đan đồ. Hôm nay thể hiện ra mình thực lực, tương lai tỷ tỷ có thể đưa cho ngươi chỗ tốt, có thể là so ta càng nhiều. Vâng, Mục Vân một bộ nhận ăn hồi tư thế, lần nữa lựa chọn một đảo đan lô, bắt đầu diễn luyện. Thời gian không nhiều, một lần diễn luyện hoàn thành, kia trong lò đan, từng sợi đan hôi xuất hiện, cho người ta một loại cực kỳ ủ rột cảm giác. Có thể là thời khắc này đan lô nhìn lại là tản ra quang mang nhàn nhạt, khá có một cỗ thoát trần bước phát triển mới cảm giác. Diệu Hề mộng nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp một vòng hào quang nhìn xem Mục Vân, hết sức kinh ngạc. Đúng là rất là khéo. Hề Tinh Nhi cũng là kinh ngạc nói, bực này biện pháp thanh lý đan hôi quả thực là hoàn mỹ, có thể đề cao thật lớn luyện chế thành đan tỷ lệ. Mục Vân, nhanh dạy dỗ ta cùng tỷ tỷ, tương lai ai nếu là tại đan viện bên trong khi dễ ngươi, ngươi liền báo lên đại danh của ta, ai dám đối phó ngươi chính là đối phó ta. Đa tạ Tinh Nhi tiểu thư. Mục Vân chắp tay bắt đầu giảng thuật. Vô Thượng Thần Đế 180 chương 1788 ta muốn chết, các ngươi tới giết ta. Nguyên bản ấm đạo lý đến nói, hẳn là Hề Tinh Nhi giảng thuật cho Mục Vân đan thuật tri thức, nhưng là bây giờ gian phòng bên trong Mục Vân không ngừng giảng thuật thao tác, Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người lại là liên tiếp gật đầu, rất là được lợi bộ dáng. Bực này tràng cảnh bị người khác nhìn thấy, thế tất hồi giật này cả mình. Đối với cái này, Mục Vân cũng không có cái gì tỉ húy, ăn nói ở giữa cũng là thể hiện ra chính mình đan thuật bản lĩnh. Thiên biến chi pháp, Hề Mộng cuối cùng gật gật đầu nói, chỉ sợ đây là một loại cổ lão truyền thừa chi pháp, ta khi còn bé nghe nói thần giới bên trong có một loại thanh lý đan lô chi pháp tên là thiên biến vạn hóa pháp. Pháp này có thể nói mười phần cổ quái, tục truyền văn có ngàn vạn loại nhưng biến hóa thủ pháp, kết hợp lại thế gian bất luận cái gì đan lô không có vô pháp thanh lý diệt trừ đan hôi thần kỳ như vậy. Đáng tiếc loại biện pháp này đi qua thời gian diễn hóa, rất nhiều đều thiếu thốn. Ta nhìn Mục Vân thi triển, tựa hồ chính là thiên biến vạn hóa bên trong một loại. Pháp này nếu là có thể lại thấy ánh mặt trời, kia thật là thần giới đan sư lớn lao chuyện tốt. Mục Vân giờ phút này cũng không làm đánh giá. Thiên biến vạn hóa chi pháp, Thái Gia Gia nói đúng là thất truyền. Bất quá bây giờ Mục Phong Tiếu hoàn toàn biết được, hắn toàn bộ học được cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mục Vân giờ này khắc này cũng không nói thêm gì. Ngươi có thể đem pháp này nói cho chúng ta biết, cũng đủ để nhìn ra ngươi thành tâm. Ngày sau đi theo tại tỷ muội chúng ta bên cạnh hai người, ta cam đoan sẽ để cho ngươi bước vào đến tam tinh đan sư hàng ngũ. Ngày sau ta luyện đan thời điểm, ngươi có thể đứng ngoài quan sát. Đa tạ Hề Mộng đại sư. Mục Vân lần nữa khom người. Hảo hảo, ta luyện đan thời điểm, ngươi cũng có thể đứng ngoài quan sát. Hề Tinh Nhi hì hì cười nói, đừng nhìn tỷ tỷ là ngũ tinh đan sư, ta là tứ tinh đan sư. Trên thực tế, rất nhiều nơi tỷ tỷ cũng không nhất định gặp làm được so với ta tốt. Liền ngươi lời nói bần. Hề Mộng đại sư cười nói, các ngươi trước luyện tập đi, ta về trước đi suy nghĩ kỹ một chút, không hiểu chỗ lại đến hỏi ngươi. Vâng, Hề Mộng rời đi. Hề Tinh Nhi lập tức quấn lấy Mục Vân, lần nữa giảng giải. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân tại đan viện bên trong bận rộn, đi theo Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người luyện đan. Mục Vân đúng là học tập đến không ít, lại thêm Thái Gia Gia Mục Phong Tiếu chỉ điểm, trọn vẹn qua 3 tháng thời gian. Mục Vân cách này một ngày, một thân một mình tại đan thất bên trong. Thân trước, trong lò đan, hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Từng đạo hỏa khí xuất hiện. Mục Vân tĩnh tâm ngưng thần. Ngồi tại chỗ. Thiên hỏa quấn quanh thay đổi. Trước người ngưng tụ. Ông. Giờ phút này. Trong lò đan. Một trận vù vù tiếng vang lên. Ừm ừm một tiếng. Ra đan miệng. Một cái đan dược. Đột nhiên xuất hiện. Tam tinh thần đan cửu chuyển linh tâm đan xong rồi Mục Vân giờ phút này cầm lấy kia một cái xanh tươi ướt át thần đan. Nội tâm vui vẻ không thôi. 3 tháng thời gian. Hắn rốt cuộc luyện chế thành công ra địa nguyên thần đan. Mặc dù chỉ là hạ phẩm địa nguyên thần đan. Có thể là đủ để chứng minh. Đi qua 3 tháng dốc lòng luyện chế. Hắn đã là trở thành một tên tam tinh hạ phẩm đan sư không sai không sai. 3 tháng thời gian. Từ nhị tinh đan sư khoảng cách đến tam tinh đan sư. Không hổ là ta Mục Phong Tiếu tặng tôn tử Mục Phong Tiếu giờ phút này cũng là rất là hài lòng. Mục Vân nội tình rất tốt. Để nhị thế cùng để tam thế. Đối đan thuật đều là 10 phần tinh thông. Hiện tại đến thần giới. Tại hắn dạy bảo hạ. Có thể nói là ngày tiến ngàn dặm. Bực này đan thuật để thăng đúng là thiên tư thông tuệ. Tạ ơn Thái Gia Gia Mục Vân cầm cửu chuyển linh tâm đan cũng là hưng phấn không thôi. Có thể luyện chế thành công hạ phẩm địa nguyên thần đan kia trung phẩm, thượng phẩm, hắn cũng sẽ dần dần trưởng khống lấy. Những này chỉ là vấn đề thời gian thôi ngồi xuống, Mục Vân bắt đầu suy nghĩ chính mình trước đó sai lầm chỗ. Đăng đăng đăng. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mở cửa, Mục Vân phát hiện là Lâm Tuấn Sinh. 3 tháng này thời gian, Mục Vân tại đan viện bên trong, đi theo Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi 2 người. Bí mật cũng là luyện chế không ít thần đan, có rất nhiều, đều là cho Lâm Tuấn Sinh. Từ đó, Lâm Tuấn Sinh đối Mục Vân là hảo cảm tăng nhiều. Lâm huynh, thế nào rồi ngoài cửa một cách gọi Lư Ngọc Tuyết để tử tìm ngươi? Xem ra là có việc gấp. Lư Ngọc Tuyết Mục Vân lông mày nhíu lên. Khoảng thời gian này, Lư Ngọc Tuyết, Mục Bất Phàm, Tạ Thanh, Triệu Nham Minh 4 người, đều là tại ngoại tông bên trong, an ổn tu luyện, không có xảy ra vấn đề gì. Lần này gấp gáp như vậy, chỉ sợ có đại sự xảy ra. Đến đan viện đại môn bên ngoài, Lư Ngọc Tuyết sắc mặt gấp gáp, nhìn thấy Mục Vân, không nói 2 lời, trực tiếp kéo Mục Vân liền đi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa đi vừa nói Lư Ngọc Tuyết mở miệng nói. Phong Vân hội người. Tựa hồ biết Mạc Phàm đã chết. Mà lại tra được trên người chúng ta. Lần này. Phong Vân hội ngoại tông 3 vị cao tầng. Tuyết Anh Phi. Trần Toàn. Khang Thành Gió 3 người. Phát ra khiêu chiến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 3 người này. Đều là Phong Vân hội ngoại tông cao tầng. Địa linh bảng cao thủ. Lần này. Trực tiếp khiêu chiến Bất Phàm. Bọn hắn nhục mã ngươi. Bất Phàm nghe không vô. Trực tiếp đáp ứng khiêu chiến. Ồ, xem ra là gây chuyện đến rồi không sai. Mục Vân cười nói. Đã như vậy. Nghênh chiến chính là theo Lư Ngọc Tuyết đến ra ngoài tông thí luyện võ tràng phía trên. Giờ phút này. Một tòa lôi đài bên trên. Vì mấy trăm người. Trên lôi đài, 2 thân ảnh ngay tại giao thủ. Nhìn kỹ lại, một người trong đó chính là Mục Bất Phàm. Mà đổi thành một người, Mục Vân lại là không biết. Kia cường tráng nam tử chính là Khang Thành Gió Lư Ngọc Tuyết giải thích nói. Giờ này khắc này. Trên lôi đài, Mục Bất Phàm một thân vải thô ma y. Sắc mặt non nớt. Khoảng thời gian này, hắn học tập không ít thần quyết. Thực lực tăng nhiều. Mặc dù chưa từng đột phá. Có thể là bản thân nội tình lại là hoàn toàn bất đồng. Khang Thành Gió địa linh bảng xếp hạng 240 vị. So kia Mạc Phàm chỉ yếu một bậc nha. Mục Vân không thèm để ý nói. Không sao, không phải là đối thủ của Bất Phàm. Mà giờ khắc này. Lôi đài một bên khác. Nhìn thấy Mục Vân đến. Tuyết Anh Phi cùng Trần Toàn 2 người. Nhãn bên trong mang theo tàn nhẫn. Thế nào hận ta như vậy sao? Hừ, Tuyết Anh Phi quát. Mục Vân, ngươi đừng quá phách lối. tại ngoại tung, ngươi còn không phải vô địch. Còn nữa nói, chúng ta Phong Vân hội muốn để ngươi chết. Chừng 100 loại biện pháp, 100 loại biện pháp. Mục Vân cười nhạo nói, tốt, không bằng bọn hắn so tài kết thúc. Ngươi ra sân đến đánh với ta một trận như thế nào ngươi? Tuyết Anh Phi tự nhiên là không dám. Mục Vân hiện nay địa linh bảng xếp hạng chính là 221 vị. Cũng chính bởi vì điểm này cho nên bọn hắn hoài nghi là Mục Vân giết Mạc Phàm. Liền Mạc Phàm đều bị Mục Vân giết, Tuyết Anh Phi không cho rằng chính mình là Mục Vân đối thủ. Chiến liền chiến Trần Toàn lại là chịu đựng không nổi. Ngươi dù xếp hạng tại 221 vị, kia cũng không đại biểu ngươi chính là nắm giữ phần này thực lực. Trần Toàn quát, Mục Vân, đắc tội ta Phong Vân hội, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Mục Vân cười nhạt nói, ta muốn chết, các ngươi tới giết ta chính là trên lôi đài còn không có kết thúc. Dưới lôi đài đã là dày đặc mùi thuốc súng khuyết tán ra tới, phanh. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Đài thượng, Khang Thành Gió thân ảnh đột nhiên rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, Khang Thành Gió trong mắt lật một cái trực tiếp đã hôn mê. Thành Gió thấy cảnh này, Trần Toàn cùng Tuyết Anh Phi hai người đều là sắc mặt trắng nhợt. Khang Thành Gió địa linh bảng xếp hạng 240 vị, có thể là thế mà bại cho chân thần đỉnh phong Mục Bất Phàm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mục Bất Phàm giờ phút này đi xuống lôi đài, nhìn xem đối diện, khẽ nói, lần sau mắng người khác thời điểm ghi nhớ, chính mình là mặt hàng gì. Tốt, Mục Vân vỗ vỗ Mục Bất Phàm bả vai, sau đó dạo chơi đi đến trên lôi đài. Đệ tử ngoại tông khiêu chiến Trần Toàn, Trần Toàn sư huynh có dám đi lên ứng chiến? Mục Vân trực tiếp đi đến trên lôi đài, khí thế bức người nói, hừ, có gì không dám. Trần Toàn lúc này chỗ nào có thể chịu. Cho dù là Tuyết Anh Phi giờ phút này giống giữ chặt Trần Toàn cũng căn bản kéo không ngừng. Một cước đạp lên lôi đài, Trần Toàn giờ phút này sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Mục Vân, hận không thể sống lột Mục Vân. Mục Vân, ngươi chết chắc, đắc tội Phong Vân hội. Ngươi cho rằng chỉ có đệ tử ngoại tông đối phó ngươi sao? Chúng ta Phong Vân hội nội tông đệ tử, tùy tiện xuất hiện một cái, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc đây là Kiếm Thần Tông, bọn hắn muốn giết ta, tông môn bên trong vô pháp đồng thủ, chỉ có thể tại tông môn bên ngoài. Đại không, ta không đi ra chính là ngươi. Trần Toàn lười nhắc nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Địa linh bảng thứ 290 vị, hắn chính là chân thần cảnh giới viên mãn, so Mục Vân cảnh giới cao hơn nhất tầng. Muốn diệt Mục Vân không phải việc khó. Giết Trần Toàn, giết lên một tiếng trực tiếp giết ra. Nhìn thấy Trần Toàn vọt tới, Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay vung lên, một chỉ điểm ra, thông linh mạch chỉ nháy mắt, tam đạo chỉ ấm tại lúc này trực tiếp bắn ra. Này chỉ pháp hắn đã là nắm giữ đến thuần thục nhất trình độ. Tùy tâm ở giữa, một đạo chỉ ấm đến cửu đạo chỉ ấm, có thể nói là chuyển hóa tự nhiên. Chỉ là lúc này đối mặt Trần Toàn, căn bản không cần thiết thi triển cửu đạo chỉ ấm, tam đạo đủ để phanh. Tam đạo chỉ ấm trực tiếp giết ra, phong tỏa ngăn cản Trần Toàn bất luận cái gì tiến lên đường xá. Mục Vân giờ phút này thân ảnh lói lên, trực tiếp tới gần Trần Toàn. Chân thần đỉnh phong cảnh giới, thân thể của hắn lực lượng phản ứng hoàn toàn là thuộc Vu Đính Phong cấp độ. Đây là hắn một bước đọng lại tu vi của mình để cao tạo thành kết quả. Cút bả vai trực tiếp gần phía trước, đột nhiên va chạm. Đột nhiên Trần Toàn thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lá rụng, phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất, bị Mục Vân oanh kích bả vai bộ vị, càng là tạch tạch tạch phát ra xương vỡ âm thanh. Cả người hắn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra thẳng sáng nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Phế vật, nhìn xem Trần Toàn, Mục Vân mắng to một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tuyết Anh Phi. Phong Vân hội đệ tử còn dám tới chiến hay không? Khoảng thời gian này Mục Vân quá bận rộn tu luyện đan thuật, ngược lại để những người này coi là hắn thật đúng là sợ bọn hắn. Mục Vân, ngươi quá cuồng vọng, ta cuồng vọng lại cuồng vọng, cũng không sánh bằng các ngươi Phong Vân hội đệ tử cuồng vọng. Mục Vân đứng tại trên lôi đài, nhìn xem đám người. Tốt một cái phách lối cuồng vọng hạng người. Không biết ta Tiêu Viễn Sơn phải chăng có tư cách lĩnh giáo ngươi thực lực. Ngay tại giờ phút này, một đạo cao thanh âm vang lên. Đám người tránh ra. Một thân ảnh đi lên phía trước. Tiếu sư huynh, ngươi rốt cuộc đến rồi. Nhìn người tới, Tuyết Anh Phi sắc mặt vui mừng. Vô thượng thần đế 180 chương 1789, các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tiêu Viễn Sơn tuy không phải Phong Vân hội đệ tử, có thể là danh khí rất lớn. Người này là người tự do, địa linh bảng xếp hạng 180 vị. Lần này Tuyết Anh Phi chỉ sợ sự tình có biến, cố ý sớm mời Tiêu Viễn Sơn đến. Hiện tại nhìn Mục Vân còn như thế nào phách lối hoàng khẩu tiểu nhi, lớn lối như thế, lại còn coi chúng ta Kiếm Thần Tông địa linh bảng đệ tử đều là ăn chay đúng không. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Tuyết Anh Phi, nhẹ gật đầu, trực tiếp nhìn hầm hầm Mục Vân, lại nhảy, nói nhảm hết bài này đến bài khác, muốn đánh liền đánh. Đi lên chính là Mục Vân nhìn xem Tiêu Viễn Sơn, trực tiếp quát, dạng này so tài, thật không có ý tứ. Tuyết Anh Phi, ngươi mời nhiều thiếu cao thủ, liền đều mời lên đi ta nhìn. Nếu là so tài, không bằng ký cái giấy sinh tử. Sinh tử bất luận. Tiêu Viễn Sơn, ngươi có dám hay không. Mục Vân trên trán mang theo một vòng cười lạnh, miệt thị. Hắn chính là muốn hào hào khinh bỉ Tiêu Viễn Sơn. Thương một cái sẽ còn đi lên một cái, nhưng là giết một cái, ai còn dám đến. Liền muốn cân nhắc một chút làm sao. Không dám. Tiêu Viễn Sơn giờ phút này ha ha lớn nhỏ nói, giấy sinh tử uổng cho ngươi nghĩ ra a. Mục Vân, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chính là ngươi tới, cầm giấy bút đến lập tức. Hai người lập xuống giấy sinh tử. Giờ phút này Tuyết Anh Phi lòng tràn đầy cổ vũ. Tiêu Viễn Sơn, chân thần cảnh giới đại viên mãn, địa linh bảng 180 vị, tại ngoại tông bên trong kia có thể là thanh danh hiển hách. Địa linh bảng 300 người đứng đầu đều là cao thủ, nhưng là 200 người đứng đầu kia cùng 300 người đứng đầu hoàn toàn lại là một cách khác khái niệm. Giờ này khắc này, hai phe giao chiến giữa lẫn nhau, bất luận sinh tử. Mục Vân khóe miệng một vòng chế nhạo xuất hiện. Trong mắt hắn, chân thần cảnh giới có thể nói vô địch thủ cũng không khoa trương. Dưới mắt cái này Tiêu Viễn Sơn chịu chết, hắn tự nhiên là thành quyền. Địa nộ quyền trì. Tiêu Viễn Sơn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, một kích sát chiêu thẳng đến Mục Vân. Sợ hãi a, đi lên chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu sao. Mục Vân nhe răng cười một tiếng. Bàn tay vừa nhấc, thông linh mạch chỉ lần nữa bắn ra. Ngũ đạo chỉ ấm tại lúc này trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, ngũ đạo chỉ ấm trực tiếp tại Tiêu Viễn Sơn thân thể lưu lại ngũ đạo ấm ngân. Ầm một tiếng vang lên, Tiêu Viễn Sơn thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Những cái kia vừa định gieo hò cố lên đệ tử, chữ thứ nhất còn chưa hô ra, chiến đấu kết thúc. Kết thúc rồi, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Giờ phút này, Mục Bất Phàm mấy người cũng là nội tâm cảm thán. Mục Bất Phàm biết rõ Mục Vân khủng bố, hắn chính là trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, có thể là cùng cảnh giới phía dưới. Hắn cùng Mục Vân so tài qua, vẹn vẹn là lực lượng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Lực lượng có thể nói là hắn cường hạng, có thể là hắn còn không phải Mục Vân đối thủ. Chớ nói chi là Mục Vân tăng thêm kiếm thuật cùng với hắn kia khủng bố thần quyết công kích. Đối tại Mục Vân, trong lòng của hắn chỉ có một chữ mạnh. Mà giờ khắc này, nhìn thấy trên lôi đài Tiêu Viễn Sơn thi thể, Tuyết Anh Phi triệt để ngốc. Một chiêu, diệt sát đây là giả Tiêu Viễn Sơn a. Tuyết Anh Phi triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Phụng sư huyên, có thể là hắn không từ bỏ. Tuyết Anh Phi nhìn về phía bên người một tên thanh niên, nói, Phụng sư huyên, lần này ta Phong Vân hội lại tăng thêm một lần thù lao. Nghe được Tuyết Anh Phi lời này, thanh niên kia nhẹ gật đầu. Tiêu Viễn Sơn bất quá là xếp hạng 180 vị, ta xác thực 149. Hắn so với ta so sánh chênh lệch lớn đâu. Tốt, Tuyết Anh Phi có lại lòng tin. Tiêu Viễn Sơn cái phế vật, cần có hư danh mà thôi. Cái gì cầu thí 180 vị, quả thực là ngu ngốc một cái. Phụng Thiên Sinh đến đây lính giáo đài thượng, Tiêu Viễn Sơn thi thể bị khiêng đi, một thân ảnh đi lên phía trước. Mục Vân nhìn xem người tới, cười nhạo nói: Tuyết Anh Phi, ta cho ngươi biết, ngươi mời nhiều thiếu cao thủ, đều gọi ra đi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi. Tới cùng Phụng Thiên Sinh cười ha ha nói: Mục Vân, ngươi quá cuồng vọng. Ta chính là địa linh bảng đứng hàng thứ 149 vị đệ tử. Lần này ta xuất thủ, sự cuồng vọng của ngươi đến đây là kết thúc. Chân thần đỉnh phong, địa linh bảng uy nghiêm, còn chưa tới phiên ngươi đến khiêu khích thật sao? Mục Vân cười nhạo nói: Đã như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì mà lại. Nói nhảm ở giữa, ngươi đã chuẩn bị ra tay giết ta rồi. Quả nhiên, Mục Vân lời nói rơi xuống, Phụng Thiên Sinh trong tay trực tiếp xuất hiện hai thanh truy thủ, phóng tới Mục Vân. Nhìn thấy kia hai thanh truy thủ, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Thông linh mạch chỉ thất chỉ ấm sát nội tâm quát khẽ, hai tay thất đạo ấm ngân trực tiếp chém ra. Phúc phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, Phụng Thiên Sinh thân thể đình chỉ. Phịch một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống đất. Lần nữa, một chiêu, diệt sát một màn này, nháy mắt làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Giết Tiêu Viễn Sơn, bọn hắn mặc dù giật mình, có thể là không có giật mình như vậy. Lần này không giống. Giết Phụng Thiên Sinh, Mục Vân thế mà còn là một kích đánh giết. Cái này rất khủng bố. 149 vị Phụng Thiên Sinh, đó là cái gì ý tứ? Toàn bộ ngoại tông mạnh hơn hắn chỉ có 148 người. Có thể là Mục Vân trực tiếp giết Phụng Thiên Sinh, đó chính là đủ để chứng minh Mục Vân tại chân thần đỉnh phong cảnh giới liền nắm giữ ngoại tông trước 149 thực lực. Vậy chờ đến Mục Vân đến chân thần cảnh giới đại viên mãn, chẳng phải là không ai có thể ngăn cản? Như vậy nghĩ kỹ lại, Mục Vân quả thực là rất khủng bố. Tuyết Anh Phi, còn có ai? Ngươi mời tới cao thủ, lại mời lên chịu chết đi. Mục Vân nhìn xem Tuyết Anh Phi, lãnh đạm nói: Quá yếu những người này, thật quá yếu. Mục Vân nội tâm thực sự là để không nổi một tia nghiêm túc giao chiến cảm xúc. Địa linh bảng trước 300 vị, có thể nói là kiếm thần tông mười mấy vạn đệ tử ngoại tông tối cường người. Chẳng lẽ chính là yếu như vậy sao? Mục Vân nội tâm không khỏi có phần thất vọng. Đi qua linh hồ thần ngọc tẩy lễ hắn, hiện nay tại chân thần đỉnh phong cảnh giới, đó chính là có thể phát huy ra chân thần đỉnh phong cảnh giới hoàn mỹ thực lực. Chính là cái này hoàn mỹ thực lực, thế mà viên mãn, đại viên mãn cấp độ võ giả, không ai có thể ngăn cản. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn quá yếu. Nếu là những người này tại cảnh giới viên mãn, cảnh giới đại viên mãn, cũng là đến hoàn mỹ cấp độ, kia Mục Vân là vô luận như thế nào không có khả năng vượt cấp khiêu chiến thành công. Các ngươi để ta quá thất vọng. Nhìn phía dưới, Mục Vân lắc đầu nói. Tuyết Anh Phi giờ phút này một gương mặt đỏ lên, đã là một câu nói không nên lời. Tiêu Viễn Sơn cùng Phụng Thiên Sinh có thể là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới, nhưng là bây giờ toàn bộ nghỉ cơm. Mục Vân cường hoành đã là đến loại tình trạng này, hắn là thật sự không có cách nào. Chỉ có nội tông đệ tử chỉ sợ mới có thể đối phó Mục Vân. Có thể là nội tông đệ tử có thể nào dùng thân phận đè người đâu? Đây là vi phạm kiếm thần tông tôn chỉ. Từ xưa đến nay, chỉ có ngoại tông khiêu chiến nội tông, yếu thế một phương khiêu chiến cường thế, cường thế một phương là không cho phép khiêu chiến yếu thế một phương. Lần này tất cả mọi người là sinh lòng sợ hãi. Hôm nay qua đi, Mục Vân danh khí chắc chắn tại ngoại tông truyền ra tới. Khẩu khí lớn như vậy, không sợ tránh lưới của mình sao? Chỉ là yên lặng như tờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong đám người, một bạch y thanh niên chậm rãi mà tới. Bạch y tóc trắng, tay cầm bạch phiến, phiêu phiêu dục tiên. Nhìn người nọ đến, đám người đều là bị lây nhiễm. Là Sở Trầm Sơn sư huynh, Sở Trầm Sơn nhất kiếm Trầm Sơn. Bạch y Sở Quân nguyên lai là hắn, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Sở Trầm Sơn Mục Vân nhìn xem người tới, mặt ngoài bình tĩnh. Chỉ có là đệ tử ngoại tông, Mục Vân có lòng tin chính mình không bị thua hạ trận tới. Khẩu khí thật lớn cùng lá gan Sở Trầm Sơn bạch phiến thu hồi. Nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Tại hạ chỉ là bất tài. Muốn lĩnh giáo Mục Vân thủ đoạn. Có dám giấy sinh tử lập xuống. Sinh tử không đổi. Như thế nào tốt? Mục Vân cười nhạt một tiếng. Nói. Không nghĩ tới Sở sư huyên không quen nhìn ta phách lối. Tự nguyện xuất thủ. Như thế chuyện tốt cũng là không phải không quen nhìn. Ta chỉ là không nghĩ tới. Một cái phong vân hội. Bị chỉ là một cái chân thần đỉnh phong tân tấn đệ tử làm cho chật vật như vậy. Thật sự là đủ mất mặt, thân là già thiên hội người. Ta nghĩ. Phong vân hội không làm được sự tình. Ta già thiên hội người. Hoàn thành. Cái kia hẳn là sẽ để cho đệ tử ngoại tông biết. Phong vân hội cùng già thiên hội. Đến cùng ai mạnh ai yếu a? Nghe đến lời này. Mục Vân xem như minh bạch. Cái này Sở Trầm Sơn là già thiên hội người. Khó trách vừa rồi Tuyết Anh Phi nhìn người nọ, sắc mặt đều tiêu nhiều xuống. Hừ, Sở Trầm Sơn cẩn thận một chút, cũng đừng chết. Tuyết Anh Phi âm dương quái khí mà nói. Thôi đi. Chỉ là một cái chân thần đỉnh phong. Lại không tốt. Ta Sở Trầm Sơn cũng có thể ngăn chặn hắn. Thua tuyệt không có khả năng. Sở Trầm Sơn cười nhìn Mục Vân. Nói. Mục Vân. Ngươi vừa tiến vào kiếm thần tông. Là xong sự tình lớn lối như thế. Sớm muộn cũng sẽ chết. Phí sức Sở sư huyên nhớ nhung. Chỉ là có đôi khi. Thái độ không lay động kiên cường một ít. Luôn bị người xem như quả hồng mềm già qua già lại. Cũng không chịu nổi. A Mục Vân cười ha hả nói. Tựa như hôm nay. Người khác đem bằng hữu của ta xem như quả hồng mềm. Ta không ra mặt. Không thể nào nói nổi a. Ra mặt. Người khác chính là muốn đánh muốn giết. Dứt khoát giết bọn. Hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng thoải mái. Ngươi ngược lại là thật lớn tự tin. Giờ phút này, khoảng cách lôi đài phương xa thí luyện võ tràng biên giới, tam đạo thân ảnh đứng vững. Cái này thí luyện võ tràng bốn phía, chính là vây quanh tường đá. Giờ phút này, trên tường đá, ba người quần áo phục sức đều có đặc sắc. Ngực thêu lên hắc sắc kiếm ấm. Bất ngờ cũng là đệ tử ngoại tông. Ba người này, ở giữa một người, thân hình cao lớn uy mãnh. Có thể là khí tức kéo dài. Biểu lộ ra khá là trầm thấp. Ở giữa hai người. Một người tương đối cao một ít. Có phần gầy yếu. Một người khác lại là phong thần tuấn mại. Biểu lộ ra khá là tiêu sái. Đi ngang qua một ít nữ đệ tử đối với người này. Đều là ném mục đưa tình. Đường đạt, ngươi nói cái này Sở Trầm Sơn. Mấy chiêu hội bại cao gầy một điểm. Nam tử cười ha hả nói. Nhìn không ra ai yêu. Nam tử cao gầy cười nói. Ngươi Đường Đạt là chúng ta Ảnh Minh ngoại tông thủ lĩnh. Địa linh bảng đệ tứ. Ngươi lại còn nói nhìn không ra vậy. Ngươi hỏi Doãn Diệp. Gia hỏa này địa linh bảng đệ thập. So ta không sai biệt lắm nhiều ít. Ngươi hỏi hắn biết sao. Đường Đạt phản bác. Doãn Diệp, ngươi nói ta kia phong thần tuấn mãi. Nam tử lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá ta đoán chừng. Hẳn là một chiêu đi ha ha. Nghe đến lời này, nam tử cao gầy cười lên ha ha. Đái An, ngươi cười cái gì? Doãn Diệp vuốt vuốt cái mũi, hỏi ngược lại. Các ngươi hai cái à? Đường Đạt, ngươi có thể là địa linh bảng đệ tứ. Gần với cái khác tam minh ba cái kia quái vật. Ngươi Doãn Diệp cũng là địa linh bảng đệ thập. Thế nào nhìn như vậy không dậy nổi Sở Trầm Sơn đâu? Vô thượng thần đế 180 chương 1790 nội tông đệ tử Đái An lời nói rơi xuống. Đường Đạt cùng Doãn Diệp lại là nhìn nhau cười một tiếng. Hai người các ngươi. cười cái gì Đái An a? Ngươi thật đúng là ý đồ xấu. Rõ ràng ngươi cũng không coi trọng Sở Trầm Sơn. Ngược lại là đến nói hai người chúng ta tốt a tốt a. Bất quá ta là cho rằng một chiêu đánh bại rất không có khả năng. Phanh, chỉ là kia Đái An lời nói vừa dứt hạ, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Nơi xa, trên lôi đài, một thân ảnh ầm vang ngã xuống đất. Thân ảnh giống như diều bị đứt dây, trực tiếp rơi xuống, miệng phun tiên huyết, chưa từng đình chỉ. Kia một thân ảnh bất ngờ chính là Sở Trầm Sơn. Bạch Phiến giờ phút này bị máu tươi nhiễm đỏ. Sở Trầm Sơn thân ảnh trực tiếp rơi xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, không nhúc nhích. Chết một chiêu vẫn ý như là thông linh mạch chỉ lần này. Đường Đạt, Doãn Diệp, Đái An ba người triệt để choáng váng. Ta chỉ là biết thông linh mạch chỉ khó mà tu luyện, cần cực mạnh mẽ huyết nhục khí tức trèo trống. Có thể là không nghĩ tới tu luyện thành công về sau uy lực bá đạo như vậy. Năm đó ở dấu võ các bên trong, ta cũng nhìn thấy này môn thần quyết. Bởi vì cân nhắc đến chính mình nhục thân không đủ cứng cỏi, cho nên từ bỏ cường. Không phải này môn thần quyết, mà là cách này người ba người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, rất có một phen cảm thán chi ý. Nhưng là chung quanh lôi đài, đám người lại là triệt để mắt trợn tròn. Sau ngày hôm nay, Mục Vân chi mệnh sẽ tại ngoại tông triệt để lấp lóe. Đường Đạt chuyển thân, thản nhiên nói, như thế nhân tài, nếu là gia nhập vào Tuyết Minh, Chiến Minh hoặc là Thiên Tử Minh bên trong, nhất định là ta Ảnh Minh thiếu thốn. Việc này giao cho các ngươi hai người hoa. Đường Đạt, ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Đái An vẻ mặt đau khổ nói, dạng này một thiên tài, chúng ta làm sao có thể lôi kéo chủ hắn? Không có gì lôi kéo không ngừng, chỉ có hắn tại Kiếm Thần Tông bên trong liền có cần, hắn cần, chúng ta Ảnh Minh không có khả năng kết thúc không thành. Đái An cùng Doãn Diệp hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có thể lắc đầu. Chuyện này khó bàn a. Chỉ là Đái An chuyển thân thời khắc, đột nhiên nhìn thấy kia chỗ lôi đài một thân ảnh đi tới. Cơ hội đến rồi, Đái An khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Cơ hội gì? Một bên Doãn Diệp không rõ nói, ngươi nhìn đó là ai đi qua rồi? Đái An chỉ về đằng trước. Là hắn thấy cảnh này, Doãn Diệp khóe miệng cũng là một vòng tiếu dung hiển hiện. Không sai, cơ hội đến, lôi kéo Mục Vân cơ hội đến rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chuẩn bị nhìn xem tiếp xuống chuyện tốt. Mà giờ khắc này, võ tràng phía trên từng đạo tiếng ồn ào vang lên. Nhìn thấy Sở Trầm Sơn thi thể, mọi người đã là triệt để sôi trào. Liên chạm ba người, Mục Vân sở thi triển thần quyết thủy chung là thông linh mạch chỉ. Cái môn này thần quyết uy lực lợi hại như vậy sao? Trọng yếu nhất là Mục Vân chỉ là chân thần đỉnh phong cảnh giới. Lần này xem như nhất chiến nổi tiếng Tuyết Anh Phi, giờ này khắc này đã là triệt để dọa sợ. Hắn đã không có bất kỳ cái gì đảm lượng dám cùng Mục Vân giao thủ lần này. Như thế nào cho phải Phong Vân hội ngoại tông thành viên? Căn bản không người nào có thể kiềm chế Mục Vân. Địa linh bảng bảng danh sách phía trên, Mục Vân xếp hạng từ 221 vị, hiện tại trực tiếp nhảy lên đến 101 vị. Lần này trừ địa linh bảng trước trăm, ai có thể là đối thủ của hắn? Có thể là Phong Vân hội bên trong, ngoại tông bên trong cũng không có địa linh bảng trước trăm tồn tại. Như thế nào? Mục Vân nhìn xem Tuyết Anh Phi, cười nhạt nói, kết quả như vậy đầy đủ nói cho ngươi, ngày sau ta không chọc giận ngươi. Ngươi thôi đến động ta người. Tuyết Anh Phi xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, một câu cũng nói không nên lời. Như thế tình huống dưới, vạn nhất nói nhiều một câu, bị Mục Vân trực tiếp kéo đến trên lôi đài hành hung một trận, thủ thương không nói, tương lai tại Kiếm Thần Tông ngoại tông như thế nào lẫn vào câu nói này? ta cũng muốn nói với ngươi, chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống. Đột nhiên, đám người về sau, một thanh âm nhàn nhạt phiêu tán ra. Đám người tránh ra một cái thông đạo, một thân ảnh xuất hiện, màu lam nhạt trường sam, cao gầy dáng người, xương gò má hơi cao ngất, một đôi mắt tràn ngập xuân sắc. Đây là một cái không được hoàn mỹ mỹ nam tử, có thể là nhìn kỹ xuống tới còn là một vị mỹ nam tử. Linh Tiêu đại ca có thể là nhìn người tới, Tuyết Anh Phi phảng phất là nhìn thấy hy vọng. Phong Linh Tiêu ngày xưa Phong Vân hội đệ tử ngoại tông, địa linh bảng kiếp trước tồn tại, về sau tấn thăng đến địa thần sơ kỳ cảnh giới, chính là đến nội tông. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Phong Vân hội hiện tại thủ lĩnh Mạc Phàm tiếp nhận không đủ sáng chói. Nhìn thấy Phong Linh Tiêu xuất hiện, Tuyết Anh Phi kích động nước mắt đều phải để lại xuống tới. Lại không tới một cái chấn được chàng tử người, Phong Vân hội thật muốn mất hết thể diện. Địa thần cảnh giới. Nhìn người tới, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Địa thần cảnh giới. Dùng mình hồn câu thông đại địa chi hồn. Mỗi một lần trong khi xuất thủ, không bàn mà hợp đại địa chi lực. Cảnh giới cỡ này võ giả, đã là có thể dựa thế, mượn đại địa chi thế, cùng chi giao thủ. Chính là cảm giác cùng đại địa giao thủ. Từ xưa đến nay, càn khôn chính là chỉ thiên địa, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật. Cẩu ngữ lưu hành chỗ cũng là cổ nhân đối với thiên địa lý giải. Đại địa chi khôn, hậu đức tái vật, nhân loại cùng đại địa so sánh quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Địa thần cảnh giới, võ giả, chính là cùng đại địa dung hợp, câu thông đại địa chi hồn, chiến đấu thời điểm, dẫn động đại địa chi lực, cùng mình cộng minh, tăng cường thực lực. Cái này là chân thần cảnh giới võ giả không thể so bì địa phương. Dùng sức một mình, cùng đại địa chống lại, làm sao có thể làm được. Mà về phần thiên thần cảnh giới, càng là câu thông thiên chi hồn, kết hợp địa chi hồn, thiên địa chi hồn cùng nhân hồn kết hợp. Đây mới thực sự là cường hoành không thể địch nổi. Giờ phút này, Phong Linh Tiêu xuất hiện, giữa sân mọi người đều là hô hấp ngưng trệ. Một vị nội tông đệ tử, một vị địa thần đệ tử, đủ để cho bọn hắn e ngại. Phong Linh Tiêu chậm rãi dậm chân mà đến, nhìn xem Mục Vân. Chân thần đỉnh phong cảnh giới, tự cho là hiểu rõ đến một ít tu luyện huyền bí, chính là tại nơi này diễu võ dương oai, đùa nghịch lên uy phong đến rồi. Thật tình không biết, ở thiên địa mà nói, ngươi bất quá là một cái đáng thương sâu kiến, so cái khác sâu kiến lớn mạnh một chút thôi. Phong Linh Tiêu thân là nội tông đệ tử, có hắn cao ngạo cùng bất tuân, nói tựa hồ rất đúng. Ngươi thân là nội tông đệ tử, tựa hồ cũng bất quá là mạnh kia ném một cái rớp sâu kiến thôi. Nhưng là nói cho cùng, ngươi không phải cũng là sâu kiến sao? Mục Vân cười đáp. Xem ra ngươi là không biết sống chết. Ngươi thật sự cho rằng tông môn quy củ có thể trói buộc chặt ta? Phong Linh Tiêu ngạo nghễ nói. Tin hay không, ta giết ngươi, tông môn sẽ không bởi vậy liền giết ta. Bởi vì giá trị của ta lớn hơn ngươi. Vậy ngươi tin hay không, ta nếu là giết ngươi, tông môn càng sẽ không giết ta. Bởi vì như vậy giá trị của ta càng lớn hơn. Mục Vân lời nói rơi xuống, Phong Linh Tiêu thân ảnh lói lên, vừa sải bước lên lôi đài. Đối Mục Vân, hắn đã là sát tâm lộ ra. Phong sư huyên Tuyết Anh Phi giờ phút này khẩn trương nói không ra lời. Phong Linh Tiêu nếu là thật sự như vậy giết Mục Vân, thế tất sẽ bị nội tông cái khác minh hội người tông kích. Đến thời điểm chuyển ra tông môn giới luật, Phong Linh Tiêu khó tránh khỏi bị phạt. Ngậm miệng, Phong Linh Tiêu nhìn xem Tuyết Anh Phi, lãnh đạm nói. Bất kể như thế nào, hắn đã là hạ quyết định sát tâm. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là nội tâm cẩn thận. Địa thần cảnh giới võ giả cường đại không gì sánh được. Hắn coi như là chân thần đỉnh phong cảnh giới đến cực hạn, thi triển toàn lực cũng chưa hẳn là đối thủ. Đương nhiên, Đây là hắn không thi triển thánh vi bí kỹ cùng với huyết tinh bảo cùng huyết mạch thiên phú điều kiện tiên quyết. Ba tấm áp chủ bài nơi tay, Phong Linh Tiêu thật muốn giết hắn, vậy liền bại lộ cũng không quan hệ. A nguyên lai like cách này náo nhiệt như vậy là bởi vì ngươi trở về à? Phong Linh Tiêu, đã lâu không gặp a. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Trong đám người, hai thân ảnh đi ra, Đái An cùng Doãn Diệp hai người. Giờ phút này kết bạn mà đến, nhìn xem đám người. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Phong Linh Tiêu mi tâm nhăn lại. Phong Linh Tiêu, ngươi đứng tại đài thượng làm gì? Nơi này không phải đệ tử ngoại tông luận bàn tranh đấu địa phương sao? Ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ là nội tông đệ tử a. Đái An cười nói, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Lời nói làm sao có thể nói như vậy? Lúc trước ngươi xếp hạng đề cửu, ta xếp hạng thứ 11. Về sau ngươi đi, ta bởi vì ngươi tiến vào địa linh bảng trước 10. Làm gì? Cũng muốn cảm tạ ngươi a. Đái An trong lời nói mang theo một tia uy hiếp hương vị. Phong Linh Tiêu giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, hai tay kéo kẹt rung động. Đái An, ngươi nếu là không phục ta, chờ ngươi đến nội tông, ta tìm ngươi luận bàn là được. Phong Linh Tiêu thở ra một hơi nói, chỉ là hiện tại ta không muốn tìm các ngươi ảnh minh người phiền phức, ngươi hiểu không? Ta còn thực sự không. Đái An lời nói còn chưa nói xong, Phong Linh Tiêu trực tiếp mở miệng nói, ngươi nếu là nói thêm nữa một cái, ta không ngại liền ngươi cùng một chỗ giết ba. Chỉ là Phong Linh Tiêu lời nói mới vừa nói xong, đột nhiên trong không khí bên trong rõ ràng một đạo tiếng bạc tai vang lên. Phong Linh Tiêu toàn bộ thân thể tại chỗ xoay tròn vài vòng, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, quẳng cẩu thì ăn đồng dạng khó coi. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Ngươi là cái thá gì? Phong Vân Hội một con chó tại nơi này sủa điên cái gì? Bản tiểu thư không cao hứng, phạt ngươi đến Táng Kiếm Mộ bên trong hối lỗi. Ngươi tin hay không? Phong Linh Tiêu vừa rồi soái khí tiêu sái bộ dáng, trong nháy mắt này triệt để sụp đổ, giống như là một cái phú gia công tử thân mang hoa phục đi trên đường, có thể là sau một khắc biến thành một người người chế xếu khất cách bỗng nhiên bị người giật xuống hoa lệ bề ngoài. Phong Linh Tiêu giờ phút này một cách nộ khí nhấc lên, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Là ai? Rít lên một tiếng chấn động, toàn bộ thí luyện võ tràng đều là lay động. Ta chỉ là nháy mắt sau đó, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Lập tức Phong Linh Tiêu toàn thân cao thấp khí thế lập tức hóa thành hư không. Màu xanh biếc váy dài đem lồi lõm tinh tế sáng người chăm chú bao khỏa, một chùm đai lưng trên dưới rõ ràng, hai tay phủ về sau, trên mặt mang cười, xuất hiện giai nhân. Thanh âm không cao không thấp, nhưng lại là cho người ta một loại mười phần thư sướng cảm giác. Ngươi là cái thá gì? Phong Linh Tiêu quay người lại, nhìn về phía trước, một câu còn chưa nói xong, lại là lần nữa mắt trợn tròn. Kia một thân ảnh nhìn quen thuộc như thế, nhưng lại là cao cao tại thượng, cho người ta một loại như một xuân phong mỉm cười cảm giác. Nhưng kia mỉm cười lại là cất giấu một cái có thể để cho hắn chết đến trăm ngàn lần sát cơ. Vô Thượng Thần Đế 180 chương 1791 sóng ngầm lưu động. Nói a, nữ tử cười nhạt nói. Nói tiếp a, ngươi nói ta là cái thá gì? Không, Phong Linh Tiêu giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lắc đầu nói, Tinh Nhi tiểu thư, ngài sao có thể là thứ gì đâu? Ngài không phải là một món đồ. Ta không phải thứ gì? Không, ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Hề Tinh Nhi nhìn trước mắt Phong Linh Tiêu thản nhiên nói, ngươi thật to gan. Mục Vân chính là nhị tinh đan sư, là tỷ tỷ ta Hề Mộng Ngự dụng đan đồ. Ngươi muốn giết hắn tốt, ngươi giết hắn, vậy ngươi cho ta tỷ tỷ tìm một cách vừa lòng đan đồ đến. Hề Mộng đại sư đan đồ Mục Vân tại sao có thể như vậy? Phong Linh Tiêu giờ phút này khẽ giật mình. Hắn chỉ cho là Mục Vân là một cách biểu hiện xuất sắc một ít đệ tử ngoại tông thôi. Có thể là nơi nào có thể nghĩ đến. Gia hỏa này. Thế mà còn là một tên đan sư. Cách này để người khó có thể tin. Thế nào rồi ta? Ngươi không tin không không không Phong Linh Tiêu vội vàng lắc đầu nói. Đệ tử không dám. Đệ tử không dám không dám là được. Ghi nhớ. Mục Vân là ta đan đồ. Ai nếu là dám đối phó hắn. Chính là cùng ta Hề Tinh Nhi không qua được. Đừng trách ta hạ thủ vô tình, Hề Tinh Nhi khẽ nói. Lời này vừa nói ra đám người một ngốc. Chuyện gì xảy ra vừa rồi Hề Tinh Nhi không phải nói. Mục Vân là Hề Mộng Đại Sư đan đồ sao, hiện tại thế nào thành nàng đan đồ rồi, có thể là. Đám người minh bạch. Bất kể là ai đan đồ. Hề Tinh Nhi đường đường một cách phong hào đệ tử. Nguyện ý vì Mục Vân cái này đệ tử ngoại tông xuất đầu. Đủ để chứng minh. Mục Vân ở trong mắt Hề Tinh Nhi phân lượng Mục Vân. Theo ta đi, Hề Tinh Nhi nhìn xem Mục Vân nói. Ta tìm ngươi nửa ngày. Ngươi tại nơi này cùng người đánh nhau. Lần sau có phiền phức. Trực tiếp tìm ta là được, lời nói rơi xuống. Hề Tinh Nhi lôi kéo Mục Vân. Không để ý ánh mắt của mọi người. Trực tiếp rời đi. Đái An cùng Doãn Diệp hai người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn lúc đầu nghĩ dựa vào ảnh minh bối cảnh. Trợ giúp Mục Vân vượt qua nan quan. Bán cho Mục Vân một cách nhân tình. Để Mục Vân ghi nhớ bọn hắn ảnh minh tốt. Thuận tiện lôi kéo Mục Vân tiến vào ảnh minh bên trong. Có thể là không nghĩ tới. Hề Tinh Nhi trực tiếp ra mặt. Hai bàn tay đem Phong Linh Tiêu phiến không biết đông nam tây bắc. Triệt để mộng. Đi thôi, Doãn Diệp cười khổ nói. Xem ra. Không có phần của chúng ta ai. Thiên tài a, quả nhiên là thiên tài. Nhị tinh đan sư. Bị Hề Mộng Đại Sư cùng Hề Tinh Nhi nhìn chúng. Chúng ta nghĩ lôi kéo hắn. Khó a. Đái An cũng là thở dài một tiếng. Không lên tiếng nữa, trực tiếp rời đi. Tràng diện trong lúc nhất thời sôi trào không thôi. Rất nhiều đệ tử rời đi, có thể là trong lòng rung động, lại là khó mà phục thêm. Chuyện này truyền vang ra toàn bộ Kiếm Thần Tông, nhất định là hội triệt để sôi trào. Một vị phong hào đệ tử. Bởi vì một vị đệ tử ngoại tông ra mặt. Chuyện như vậy, đã là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua. Mà tin tức lan truyền nhanh chóng ở giữa, toàn bộ tông môn bên trong cũng đang thảo luận. Kiếm Thần Tông, chỗ cốt lõi từng tòa sơn phong ở giữa. Nơi này, ước chừng có mấy trăm ngọn núi. Mỗi một ngọn núi đỉnh núi, giữa sườn núi chỗ, đều là đình đài lầu các. Chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng tính mịt mỹ lệ. Nơi này, chính là phong hào đệ tử ở lại sơn phong. Mỗi một tòa, đều có một tòa đơn độc linh trận. Thiên địa linh khí, liên tục không ngừng. Cho dù là cỏ dại, sinh trưởng ở chỗ này, cũng sẽ sinh ra linh tính. Nơi đây, một ngọn núi phía trên, một thân ảnh bình yên định ngồi. Lần lượt từng thân ảnh từ chân núi nhanh chóng đi đến sơn phong. Chậm một chút, kia mấy thân ảnh còn chưa tới giữa sườn núi. Ngồi tại sơn phong đỉnh các bên trong nam tử hơi mở miệng. Như thế tính mịch hoàn cảnh. Bởi vì các ngươi mấy người bối rối. Quấy dày hết thầy. Các ngươi không cảm giác rất sát phong cảnh sao? Nam tử một thân trường sam màu xanh lam. Một đôi mắt hơi ảm đạm. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ngũ quan kết hợp cho người ta cảm giác thật thoải mái. Minh chủ kia phía dưới. Cầm đầu một tên nam tử. Thần sắc khẩn trương. Một thân tu vi. Nhìn kỹ lại. Rõ ràng là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Như thế cảnh giới tại nội tông bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể là tại người trước mặt trước cái này địa thần cảnh giới đại viên mãn võ giả lại là khúm núm như là hài tử. Lên đây đi, vâng, nam tử mang theo mấy người đăng lâm đỉnh núi. Lôi Bằng, nói bao nhiêu lần, mỗi lần tới cẩn thận từng ly từng tí, Lam Sam nam tử dặn dò. Vâng, minh chủ thân là chiến minh nội tông thủ lĩnh, Lôi Bằng giờ này khắc này đầy cẩn thận. trước mắt vị minh chủ này chính là toàn bộ kiếm thần tông tứ đại minh một trong chiến minh minh chủ, Lạc Hà minh chủ. Lạc Hà chi danh tại toàn bộ kiếm thần tông bên trong đều là thanh danh hiển hách. Thiên tử minh minh chủ Thiên Phong cười. Chiến minh minh chủ Lạc Hà. Tuyết minh minh chủ Vân Vũ Phi. Ảnh minh minh chủ Mạc Ảnh. Bốn người này tên tuổi. Ai không biết. Ai không hiểu Lạc Hà. Dùng ngắn ngủi thời gian 17 năm. Từ ngoại tông đến nội tông. Lại đến phong hào đệ tử. Có thể nói là đời thứ nhất truyền kỳ. Chuyện gì nói đi, Lạc Hãn phất phất tay thản nhiên nói. Khởi bẩm minh chủ. Hôm nay ngoại tông phát sinh một kiện để người bất ngờ sự tình, Lôi Bằng lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Ngươi nói là. Tinh Nhi vì cái này Mục Vân xuất đầu, Lạc Hà lông mày nhíu lại. Biểu lộ ra khá là không vui nói. Chỉ là một cách đan đồ. Nhị tinh đan sư. Tinh Nhi tự thân vì hắn xuất đầu không sai, Lôi Bằng giờ này khắc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhưng là biết. Trước mắt vị này Lạc Hà minh chủ. Tự tay sáng tạo chiến minh. Sử dụng chiến minh thành vì kiếm thần tông bên trong tứ đại minh một trong. Thủ đoạn cỡ nào tàn nhẫn. Mà lại quan trọng hơn là. Vị minh chủ này. Đối hề Tinh Nhi tiểu thư. Có thể nói là tình hữu độc chung. Yêu đến không thể tự kềm chế. Hắn không cho phép bất luận cái gì đệ tử tới gần hề Tinh Nhi. Bây giờ nghe hề Tinh Nhi vì một cách chỉ là đệ tử ngoại tông ra mặt, không tức giận mới là lạ. Cái này Mục Vân. Cái gì lai lịch không có gì lai lịch. Chính là một cách bình thường đệ tử ngoại tông. Nếu là nói kỳ quái địa phương. Vậy liền là chân thần đỉnh phong cảnh giới. Đánh bại chân thần cảnh giới đại viên mãn đệ tử không gì hơn cái này. Lúc trước ta tại chân thần đỉnh phong cảnh giới. Liền địa thần sơ kỳ cảnh giới võ giả đều từng chém giết qua, Lạc Hà khoát khoát tay nói, cho ta cẩn thận điều tra cái này Mục Vân, tin tưởng coi trọng hắn, nếu là phát hiện Tinh Nhi đối với hắn có bất kỳ cái khác ý vị ở trong đó, người này không thể lưu vân, Lôi Bằng tuân lệnh lập tức lui ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân theo hề Tinh Nhi rời đi. Kỳ thật sự tình hôm nay ta có thể xử lý, Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi có thể xử lý, hề Tinh Nhi nhìn xem Mục Vân nói. Kia Phong Linh Tiêu có thể là nội tông mới vừa tấn thăng đệ tử, mặc dù là địa thần sơ kỳ, có thể là thiên phú không tồi, tại Phong Vân Hội cũng là được coi trọng. Phong Vân Hội hai vị hội trưởng Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người đối hắn đều là chú ý rất sâu, ngươi có nắm chắc đối phó hẳn là. Có thể chứ, Mục Vân đắng chát cười nói. Đắc tội. Phong Linh Tiêu. Hắn cũng không sợ. Chỉ là hề Tinh Nhi có thể là phong hào đệ tử. Vì hắn xuất đầu. Chỉ sợ đằng sau phiền toái càng lớn. Đang chờ hắn. Đi đi. Có danh tiếng của ta tại. Ai dám trêu chọc ngươi. Ta giúp ngươi đánh hắn, hề Tinh Nhi khá có một cỗ nữ anh hùng tư thế. Nhìn xem Mục Vân. Đối với cái này, Mục Vân chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Tranh thủ thời gian đi. Ta muốn khai lò luyện đan. Có thể là ngươi rất tốt một lần học tập cơ hội, hề Tinh Nhi nhìn không được nói. Nói thật. Ngươi tới làm ta phụ tá. Rất thư thái. Đổi lại những người khác. Thật là có chút không thể nào tiếp thu được. Quá phiền lòng đã như vậy. Mời đi tốt hai người kết bạn tiến vào đan viện bên trong. Một trận phong ba, nhìn như kết thúc. Bên này, Phong Linh Tiêu đã là triệt để thẹn quá hóa giận. Đáng ghét nội tông đệ tử biệt thự tầng rơi ở giữa, Phong Linh Tiêu giờ phút này mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hắn gương mặt sưng tại lúc này đã là dần dần biến mất. Có thể là trong lòng vết thương, lại là vô pháp biến mất. Hiện tại, toàn bộ nội tông, đệ tử ngoại tông, không có chỗ nào mà không phải là đem hắn xem như chê cười đối đãi giống nhau. Muốn đối phó một cách đệ tử ngoại tông, ngược lại là bị người ta hậu trường cho hung hăng phiến hai bàn tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, giờ này khắc này. Phong Linh Tiêu có thể nói là đầy mình nộ hỏa không chỗ có thể vung. Linh Tiêu bớt giận, bớt giận. Bên cạnh một tên mập mạp trấn an nói. Việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không phải cùng hắn so đo thời điểm. Tại tông môn bên trong, Hề Tinh Nhi bảo bọc hắn muốn đồng thủ. Không nói đến tông quy, vẹn vẹn là Hề Tinh Nhi, chính là không vòng qua được đi. Ta minh bạch, Phong Linh Tiêu âm lãnh nói. Kẻ này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh Tiêu một tiếng cọp kẹp, viện lạc đại môn bị đẩy ra. Hai thân ảnh giờ phút này song song mà tới. Phong hội trưởng, Vân hội trưởng nhìn thấy kia xuất hiện hai tên nam tử, Phong Linh Tiêu thần sắc chấn động. Ngồi đi, Phong Hành Thiên nhìn xem Phong Linh Tiêu, nói, ta biết ngươi là vì chúng ta Phong Vân hội, đều tại ta cùng Vân Quý vô năng, chưa có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới, thành vì xưng hào đệ tử. Nếu không, ngươi cũng không đến nỗi nhận Hề Tinh Nhi như thế. Hai vị hội trưởng, Phong Linh Tiêu đột nhiên ngửa đầu nói, không trách nhị vị hội trưởng, muốn trách chỉ có thể trách kia Mục Vân khinh người quá đáng, đối ta ngoại tông thành viên chèn ép. Kẻ này đáng ghét, việc này còn muốn điều tra. Cái này Mục Vân có phải là phía sau có người duy trì hắn làm như thế? Chuyện này không chỉ là chuyện của ngươi, cũng là chúng ta Phong Vân hội sự tình. Vân Quý mở miệng nói, Linh Tiêu, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Tạ ơn hội trưởng, hai người lại an ủi Phong Linh Tiêu vài câu, lúc này mới cáo từ rời đi. Mà cùng một thời gian, Già Thiên hội nội bộ, đệ tử ngoại tông cũng là tụ tập cùng một chỗ, tiến hành một trận hội nghị bí mật. Mục Vân không biết, bởi vì hắn, bởi vì Hề Tinh Nhi xuất động, hoặc sáng hoặc tối, rất nhiều người bắt đầu để mắt tới hắn. Coi như Mục Vân biết cũng sẽ không để ý. Hắn vốn chính là dự định giết người lập uy, hiện tại đã là làm được điểm này. Người giết, uy lập. Từ đó, ngoại tông bên trong, ai lại nghĩ tìm hắn gây phiền phức, vậy liền cần cân nhắc một chút. Đi qua lúc này, Mục Vân cũng là triệt để an ổn xuống, chuẩn bị đột phá. Hắn tại chân thần đỉnh phong cảnh giới đã là đầy đủ tích lũy, có thể chuẩn bị tiến vào cảnh giới kế tiếp đề thăng. Đan thất bên trong, một trận đan hương càn quét ra. Mục Vân trong tay nắm chặt ba viên tròn trịa sáng long lanh màu xanh biếc đan dược. Thánh thai linh đan, thánh thai linh đan, chân nguyên thần đan bên trong thượng phẩm đan dược. Này đan dược chính là đề cao đề thăng ấm ngân tỷ lệ nhất rõ rệt thần đan, mà lại đan phương tại hiện tại thần giới cực kỳ hiếm thấy đến. Đây cũng là Thái Gia Gia nói cho hắn chân nguyên thần đan đan phương. Ba viên thượng phẩm chân nguyên thần đan thánh thai linh đan đầy đủ tăng lên tới chân thần cảnh giới viên mãn. Đứng dậy, Mục Vân cất kỹ đan dược, liền muốn rời đi đan viện. Một tiếng cọt kẹt vang lên, giờ phút này đan thất cửa phòng lại là đột nhiên bị mở ra.